Chương 1, 2, đêm trước hôn lễ. Chương 01, chương 02, đêm trước hôn lễ thiệp mời sao? Cũng đúng, Đông Hoàng Thái Nhất cùng Côn Bằng hôn lễ, không thể nào là ai cũng có thể đi, cũng không có khả năng qua loa mà đi. Ngô Minh gật đầu nói. Tại khoảng cách Thái Nhất cùng Côn Bằng hôn lễ còn có một ngày thời gian lúc, tại chính đại liên minh bên ngoài có một con sứ đoàn đến, bị thủ vệ tại tuyến phòng ngự bên ngoài du kỵ binh phát hiện. Sau đó thông qua dự thiết liên lạc mật mã, xuyên thấu huyền hoàng khí tức sau liên lạc đến bộ tổng chỉ huy, tiếp lấy lại thông báo Ngô Minh, mà lúc này Ngô Minh mới biết được. Tại 10 ngày trước cái này sứ đoàn ngay tại chính đại liên minh ở ngoài, chỉ là bởi vì thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp huyền hoàng khí tức phong tỏa toàn bộ chính đại liên minh, bọn hắn không được cửa mà vào thôi. Cái này nghĩ đến cũng bình thường, không nói trước Ngô Minh cùng Côn Bằng giao tình. Chỉ là Ngô Minh địa vị bây giờ đều không dung bất luận kẻ nào coi nhẹ lãnh đạm, Đông Hoàng Thái Nhất cùng Côn Bằng hôn lễ, không có khả năng không gửi đưa bất kỳ thiệp mời cho hắn, bằng không chính là chậm trễ hắn, quản chi đối với Đông Hoàng tới nói đều không phải là một cái chuyện nhỏ. Ngô Minh liền im lặng không nói, mặc dù đã sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng khi thiệp mời chân đến lúc, hắn mới đột nhiên minh bạch, ngày mai chính là Đông Hoàng Thái Nhất cùng Côn Bằng hôn lễ, ngày mai chính là vận mạng loài người cải biến ngày. Đồng thời cũng là hắn vận mệnh cải biến ngay. Có lẽ là trước kia, Ngô Minh liền trong lúc vô tình nhìn trộm đến tương lai, tại cái kia tương lai bên trong, hắn bị đạt được Đông Thiên Nhị Hoàng hiệp trợ Côn Bằng, trực tiếp trấn áp vào thấp vĩ độ bên trong, mà lần này, hắn cùng Côn Bằng tại thấp vĩ độ bên trong có giao tình, mà lại hắn càng không phải là một thân một người. Đồng thời Bất Chu Sơn cũng đổi thành thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp, có thể nói vận mệnh đã là hoàn toàn thay đổi. Nhưng là Ngô Minh trong lòng vẫn là có bất an, đó cũng không phải dự cảm bên trong bất an, mà là lý tính tư duy cùng cảm tính tư duy bên trong bất an, một liên tưởng đến cái kia hắn bị trấn áp độ khả thi, Ngô Minh ở trong lòng đang run rẩy. Không riêng gì làm chính hắn, còn có đồng bọn của hắn nhóm, nếu là hắn bị trấn áp, hắn thật không dám tưởng tượng kết quả của bọn hắn sẽ như thế nào. Tại thánh vị trước mặt, tử vong ngay cả bắt đầu cũng không tính. Thánh vị có thể nhẹ nhõm đem bất luận cái gì phàm vật linh hồn rút ra ra. Ở vào các loại cực hình không nói, cũng có thể cải tạo linh hồn, nhưng nó sống không bằng chết, còn có thể sắp đặt nhập bất luận cái gì phàm vật hoặc là ngay cả sinh mệnh cũng không tính vật thể bên trong, nhận mọi loại làm nhục, loại thống khổ này so kinh khủng nhất phim kinh dị còn muốn cho da đầu run lên. Ngô Minh sợ chính là cái này, đồng bọn của hắn, thủ hạ của hắn, những này đều như thân nhân của hắn, bị như thế đối đãi. Đơn giản là như đối xử như thế hắn, suy nghĩ một chút đều cảm thấy ruột gan đứt từng khúc, cho nên hắn nhất định phải tránh đi cái này tương lai. Ai, chung quy là phá tặc trên núi dễ. Phá tặc trong lòng khó. Thôi. Lập tức Ngô Minh liền triệu tập Tử Nha bọn người, đem tình huống này báo cho bọn hắn. Tử Nha lập tức liền cung kính làm lễ nói, đại lãnh chúa đã có thể mở ra thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp tuyến phòng ngự, sớm tại 2 ngày trước. Đại lãnh chúa đối toàn hồng hoang ban bố nhân loại cách mạng thông cáo thời điểm, ta đã mệnh lệnh quân đội làm đủ nhiều che giấu, tất cả thuyền đều đã dùng đạo vận mạng lưới tiến hành che đậy, trừ phi là thánh vị tự mình giáng lâm xem xét, không phải viễn trình quan sát đều sẽ bị đạo vận cho nhiễu loạn che đậy. Đại lãnh chúa cũng có thể yên tâm. Lúc này, A Mơ cũng ở bên cạnh nói ra, đúng là như thế, ngày mai chính là đại hôn, chúng ta lúc đầu đều đã làm xong chuẩn bị cuối cùng. Chỉ cần không bỏ lỡ chiến lược tiên cơ, lúc này mở ra phòng hộ cũng là nên, không phải ngươi ngày mai đi, thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp còn tại bảo hộ lấy bên này, vạn nhất bởi vì lực phòng hộ hạ xuống liền bị trấn áp phong ấn, vậy chúng ta mới thật sự là khóc không được. Ngô Minh nghĩ cũng phải, dù sao việc hắn đều đã toàn bộ làm, thủ hạ thực lực cũng cơ hồ tăng lên tới lớn nhất, lại tiếp sau đó. Đơn giản chính là cùng Đông Thiên Nhị Hoàng. Hoặc là còn muốn tăng thêm Côn Bằng cùng một chỗ làm qua một trận, dùng cái này quyết định người tương lai tương tự cùng vạn tộc riêng phần mình khí vận tiêu trướng chi thế, lại tiếp tục co đầu rút cổ xuống dưới, ngược lại là nhường vạn tộc cho coi thường. Cũng tốt, vậy liền mở ra cái này phòng hộ, sau đó dùng ma pháp truyền tống trận khiến cho đoàn cho mời đến ta hạch tâm lãnh địa đến, ta tự mình tiếp cái này thiệp mời, Ngô Minh nghĩ nghĩ giống như này nói ra. Hiện tại toàn bộ chính đại liên minh đều tại thực hành quân sự hóa quản lý. Các nơi hành chính mệnh lệnh chấp hành tốc độ đều là cực nhanh, một canh giờ không đến, cái này sứ đoàn liền đi tới Ngô Minh trước mặt, mà nhường Ngô Minh ngạc nhiên là, dẫn đội lại là một thánh vị, hơn nữa còn không phải phân thân, là bản thể, cái này khiến Ngô Minh rất là cảm thán, quả nhiên không hổ là hoàng cấp, chính là hắn đại lãnh chúa vị cách cùng hoàng cấp cùng cấp, hắn cũng không dám dạng này đi sai sử cùng làm nhục một thánh vị, quản chi là dưới tay hắn não tàn tài phú nữ thần, hắn. Dù sao cũng là nói chuyện ngang hàng, nơi nào sẽ giống như vậy như là gia phó đồng dạng phái đi làm loại chuyện này. Tên này thánh vị đối Ngô Minh có chút cúi đầu. Phản phất biết Ngô Minh đang suy nghĩ gì, hắn liền mỉm cười đối Ngô Minh nói, đại lãnh chúa điện hạ xin đừng hiểu lầm, Đông Hoàng bệ hạ tự có khí độ, bắt ta cũng làm huynh đệ đối đãi, là ta cùng ta tộc thụ Đông Hoàng bệ hạ đại ân đức, không thể báo đáp, cho nên làm Đông Hoàng bệ hạ chân chạy vẫn là có thể, cũng không phải là Đông Hoàng bệ hạ khắc khe khắc ta. Ngô Minh cũng là gật đầu cười, hắn nhả rảnh một câu nói, thái nhất tên kia tính tình như thế bạo, hắn thế mà lấy ngươi làm huynh đệ, đoán chừng ngươi cùng hắn quan hệ rất tốt. Lời nói này lối ra, tại cái này thánh vị sau sứ đoàn mọi người sắc mặt đều là đại biến. Chỉ có cái này thánh vị mỉm cười nói, Đông Hoàng bệ hạ chỉ là tính tình chính trực, hào sảng mà khí quyển, trong mắt dung không được hạt cát mà thôi, thế nhân không biết, liền cho rằng Đông Hoàng bệ hạ tính khí nóng nảy, cái này kỳ thật chỉ là hiểu lầm. Ngô Minh lại là cười ha hả nói, ta cũng không phải thế nhân a, ta cùng Đông Hoàng tương giao nhiều lần, chính là biết hắn tính khí nóng nảy, bất quá cái này không nói đến cái gì, hắn trên ngựa đại hôn, cũng nên nói tốt hơn nghe, ngươi đem thiệp mời lấy ra chính là. Cái này thánh vị yên nguyên mỉm cười, chỉ là bàn tay tựa hồ dùng chút lực. Yên nguyên cung kính đem một trương thủy tinh dạng thiệp mời đưa cho người hầu, cái này người hầu liền đưa cho Ngô Minh cận vệ, về sau Ngô Minh lấy vào tay bên trên, hắn cũng không lật xem, chỉ là nói ra, vậy ta liền không ở thêm các ngươi, cái này thiệp mời ta lấy được, ngày mai ta tất nhiên sẽ đúng giờ dự tiệc, mời đi, chư vị. Thánh vị cung kính cúi đầu, về sau dẫn đầu sứ đoàn nhanh chóng rời đi, đợi cho bọn hắn rời đi chính đại liên minh lãnh địa, cái này thánh vị đưa tay một quyển, đã mang theo sứ đoàn rời đi không biết bao xa khoảng cách bên ngoài, sau đó cái này thánh vị mặt mũi tràn đầy vẻ lo lắng. Nhìn qua không biết bao xa bên ngoài chính đại liên minh phương hướng, chính là không nói một lời. Trong sứ đoàn liền có người nói, điện hạ, cái này Ngô Minh hảo hảo vô lý, lại dám gọi thẳng Đông Hoàng bệ hạ chi danh, cãi lại ra nói bừa. Thánh vị không nói, lập tức trong sứ đoàn người người đều tại giận mắng Ngô Minh, thậm chí còn có người nói ra một chút ô uế chi ngôn, cái này thánh vị liền mắt lạnh nhìn, lập tức đám người thời gian dần trôi qua ngừng miệng, thánh vị liền nói, cái khác ta liền không nói, các ngươi cũng là đi theo ta thật lâu lão nhân, lời gì nên nói, lời gì không nên nói. Trong lòng các ngươi phải có số lượng, cái kia Ngô Minh. Còn không phải thánh vị, cũng còn không có thành tựu hoàn chỉnh đại lãnh chúa vị cách, cho nên nói chúng ta nói cái gì hắn còn không biết, nhưng là ai biết được, phải biết, hắn nhưng là trưởng cái kia thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp a. Lời này nói ra, ở đây giận mắng người đều là sắc mặt tái nhợt, mà những cái kia miệng ra ô uế càng là toàn thân run rẩy, cái này thánh vị hắc hắc cười lạnh một tiếng, tiếp tục vòng quanh đám người đã đi xa. Chỉ có trong lòng của hắn lại là không ngừng quyết tâm. Cho phép ngươi càng rỡ. Lại nhìn ngươi còn có thể càng rỡ bao lâu, bệ hạ đại hôn kết thúc, lập tức liền giải quyết ngươi cái này tai họa, một điểm lòng kính sợ đều không, thân là nhân loại, ngẫu nhiên đạt được cường đại, thật sự là tiểu nhân đắc chí liền càng rỡ. Một bên khác, Ngô Minh vuốt vuốt cái này thiệp mời, hắn cười ha ha, đem nó phóng tới bên cạnh, liền nhìn về phía chúng nhân nói, các ngươi cũng nhìn thấy a. Chính là ta thành tựu đại lãnh chúa vị cách, quản chi vẫn chưa hết cả, nhưng vị này cách kỳ thật đã cùng hoàng cùng cấp, mà lại thực lực của ta, thực lực của các ngươi, quân đội thực lực. Bọn hắn đều là không biết, nhưng là bọn hắn đã thành thói quen tính ngạo mạn, ngược lại là cảm thấy chúng ta không cung kính nghe lệnh, thậm chí không cung kính dâng lên tài vật, dâng lên tính mệnh, thậm chí dâng lên hậu thế, bọn hắn liền sẽ cảm thấy là chúng ta. Càng rỡ, là tội của chúng ta qua, nói thật, ta bắt đầu hối hận trước đó cùng Song Hoàng nói chuyện gì hòa bình. Ngô Minh đứng lên nói, đánh, không phải đánh lên trận này, đánh cho vạn tộc, đánh cho những này thánh vị, cao giai thánh vị, tiên thiên thánh vị nhóm kêu khóc gọi nương, không phải đánh cho bọn hắn diệt tộc mười mấy cái, không phải đánh cho cái này hồng hoang đại lục sụp đổ hơn phân nữa, bọn hắn mới có thể thanh tỉnh nhận thức đến hiện thực. Bọn hắn có thể không tôn trọng ta. Nhưng là bọn hắn nhất định phải tôn trọng lực lượng. Ngày mai, nghe ta hiệu lệnh, một khi sự tình có không ổn. lập tức nâng toàn binh xuất chiến, trừ chúng ta bên ngoài, toàn thế đều địch, không nên nhân từ, không nên tha thứ, không nên tù binh, diệt hết hết thảy chi địch, đem bọn hắn gan ruột bụng phổi tất cả đều đập nát, đem bọn hắn xương sống lưng cho ta ép công, đến lúc đó, hoặc là quỳ xuống đi cầu chúng ta rộng lượng, hoặc là liền đi chết tốt rồi. Tất cả mọi người là cung nhiên lĩnh mệnh. Lập tức không nói chuyện, tại cùng ngày ban đêm lúc, Ngô Minh lòng có cảm giác, từ ma pháp tháp bên trong ra, liền thấy trên bầu trời một viên to lớn sao chổi xẹt qua. Đây là hồng hoang đại lục, ngôi sao trên trời đều là xa xôi vị diện hình chiếu quang huy. Cùng loại này sao chổi là rất ít gặp, gần như không có khả năng xuất hiện, chỉ có mấy một ngoại lệ, cái này tại chính thống tu chân tri thức hệ thống bên trong cũng có đề cập, bình thường đều là có việc quan hồng hoang đại lục khí vận đi hướng, hoặc là đại tai họa, đại hạo kiếp sự tình phát sinh lúc, mới có dạng này sao chổi xuất hiện, mà những này sao chổi, nhưng thật ra là cực cổ lão vị diện, chiều khí cơ dẫn dắt mà xuất hiện tại hồng hoang đại lục bên ngoài, những này cực cổ lão vị diện đều có đặc thù năng lượng phóng xạ, sẽ tăng thêm tai hại hoặc là tình huống khác phát sinh. Ngô Minh đem xem cái thiên tượng này, đem viên này sao chổi cùng hắn trong đầu tri thức tương hỗ ấn chiếu, cuối cùng cho ra kết luận, viên này sao chổi là thái tuế tinh, điềm đại hung. Không đợi Ngô Minh thấy rõ minh, đột nhiên trên trời lại có mấy ngôi sao xẹt qua, đều là vô cùng lớn như đấu, lấp lóe quang hoa, Ngô Minh sắc mặt dần dần âm trầm xuống, bởi vì những này sao chổi khỏa khỏa đều là hung tinh, có kế đô, la hầu, thái tuế, thái bạch, tham lang, phá quân mấy tinh, không đợi hắn tiếp tục xem cái rõ ràng, lúc này lại có một viên sao chổi đi nhanh mà đến, này tinh kéo túng lấy một đầu to lớn đuôi cánh. Giống như một lá cờ xẹt qua bầu trời. Si vưu cờ. Ngô Minh hai mắt nhắm lại yên lặng tính toán, một lát sau, sắc mặt hắn âm trầm như nước. Những ngôi sao này đều là hung tinh, cuối cùng viên kia càng là chủ chiến tranh, chủ sát phạt đại hung tinh, những ngôi sao này cũng không phải không ma vị diện phổ thông sao chổi hoặc là phổ thông tinh tượng, mà là chân chính sự tình liên quan khí vận chi tinh, đều là từ hồng mông thời đại, thậm chí càng thêm lâu dài hỗn độn lịch thời đại liền tồn tại vị diện, đều có thần diệu. Xem ra ngày mai hôn lễ về sau, cái này chiến tranh không thể tránh né. Ai, quả nhiên là phá tặc trong lòng khó, ta thế mà một mực còn ôm sau cùng huyễn tưởng, còn tưởng rằng Đông Thiên Nhị Hoàng sẽ lo liệu nhân từ, một bước cuối cùng sẽ có hòa hoãn, có thay đổi, nhưng là chung quy là cái này đại thế khó vi phạm, bọn hắn coi là vạn tộc chính là đại thế, nhân tộc ta chính là vật hy sinh. Cuối cùng là phải làm qua trận này, giống như lúc trước con thỏ như thế. Không đem địch nhân đánh đau nhất, bọn hắn sẽ chỉ coi là dùng mấy khẩu pháo còn có thể mở ra biên giới. Ngô Minh trong lòng còn có không rõ, nhưng lại đã nghĩ thông suốt đạo lý này, lập tức hắn liền phái người gọi tới Tử Nha. Đợi cho Tử Nha đến, Ngô Minh cũng không nói thêm cái gì, chỉ là đưa ra một viên thủy tinh cầu, liền từng cặp trăng nói ra, thứ này ngươi cất kỹ, cái này tiên thiên linh bảo tên là Thiên Tầm Chi Châu, có thể tìm kiếm đa nguyên hết thảy chi vật. Hoặc là tìm kiếm ngươi muốn giải quyết sự tình người hoặc sự tình hoặc vật, chỉ là theo chỗ tìm kiếm chi vật cường độ tăng lên, nó nhưng biểu hiện độ khả thi lại càng nhỏ, nếu là ngươi muốn hoàn thành một kiện chuyện không có thể, vậy nó liền cái gì cũng không biết cho thấy, tuy là như thế, nó cũng là cực trân quý đặc thù tiên thiên linh bảo, mà lại nó cũng không nhận chủ. Ai cũng có thể sử dụng, ngươi cất kỹ, đêm nay liền luyện hóa nó. Tử Nha kinh ngạc, lập tức muốn nói chuyện. Ngô Minh lại là khoát tay chặn lại đánh gãy hắn, Ngô Minh liền nói ra, đây chỉ là ta đột nhiên tới linh cảm, ngươi coi như ta suy nghĩ lung tung tốt rồi, tóm lại, hôm nay liền mau chóng luyện hóa, nếu là vô sự, tương lai trả lại ta cũng không sao. Tử Nha trầm mặt, cuối cùng không nói gì, chỉ là hành lễ rời đi. Mà Ngô Minh cũng chưa có trở lại ma pháp tháp, mà là hướng về phủ thành chủ đi đến, rất nhanh, hắn đi tới Iluva cửa gian phòng, vốn định nhấc tay gõ cửa. Bất quá cuối cùng vẫn là cái gì cũng không làm. Chỉ là thở dài âm thanh cứ thế mà đi. Tiếp theo tại Ngô Minh dự định rời đi phủ thành chủ lúc, đi ngang qua nữ bộc trưởng gian phòng, trong này liền ở Lucifer, hắn nghe được bên trong còn có tiếng vang, lập tức chính là cười một tiếng, sau đó gian phòng đại môn bỗng nhiên mở ra, hắn liền thấy chính mặc đồ ngủ, ông một con thú bông búp bê Lucifer. Hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ, chí ít lẫn nhau nhìn mấy chục giây. Lucifer bỗng nhiên kêu một tiếng, liền chạy trốn về đến trong phòng, sau đó bịch một tiếng liền đem đại môn này cho đóng chặt. Ngô Minh liền dựa vào tại trên cửa chính, đưa lưng về phía đại môn này nói ra, lúc đầu nghĩ là. Ngân sắc đại địa chi chiến hậu liền cho ngươi một cái công đạo, nhưng là ai biết phong hội lộ chuyển, sự tình các loại chen chúc mà đến, đặc biệt là cùng song hoàng hội đàm về sau, cái gì đều bị chậm trễ, cũng một mực không nghĩ đến tìm ngươi. Nhưng thật ra là ta nhu nhược, rút lui, thật xin lỗi. Trong môn không âm thanh, tốt một lúc sau, Lucifer thanh âm mới mang theo thanh âm rung động truyền đến nói, vậy ngươi bây giờ tới tìm ta tính là gì? Ngô Minh liền cười khổ nói, mặc dù cái này rất lập cờ. Quên vừa vặn đoạn văn này, ta muốn nói cho ngươi, ta đối với ngươi. Mấy trận chiến tranh này kết thúc, ngươi cũng gả cho ta, được không? Cái kia. Lucifer thanh âm đeo càng lớn thanh âm rung động đạo. Ngô Minh liền tiếp tục nói ra, ta biết, ta đã cưới Iluva, nhưng là... Có một số việc ta cũng không biết nên nói như thế nào, tóm lại, ngoại trừ chính thê, còn có bình thê nói chuyện, ta là đại lãnh chúa, mặc dù không phải cái gì hoàng, nhưng là cưới nhiều một cái bình thê cũng là có thể chứ. Vậy ngươi? Nguyện ý gả cho ta làm bình thê sao? Cũng là vợ ta. Lucifer trong phòng trầm mặc càng lâu thời gian, lâu đến Ngô Minh đều coi là Lucifer cự tuyệt lúc, Lucifer mới nói ra, ta chỉ có một cái yêu cầu. Ngô Minh liền nói ra, ngươi nói, ta tận lực làm được. Không cho phép chết tại ta trước đó, ta chỉ có yêu cầu này, nếu là ngươi có thể làm được, ta liền gả cho ngươi làm vợ. Lucifer thanh âm nho nhỏ âm thanh, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ dừng lại nói. Ngô Minh dựa lưng vào đại môn, nhìn ngoài cửa sổ ánh trăng, tâm tình của hắn bỗng nhiên lập tức bình tĩnh, đối với ngày mai lo lắng phản phất cũng đã biến mất, lại nghĩ lại lấy đi vào cái này thế giới bên trên. Cùng rất nhiều người hiểu nhau tương giao, bất tri bất giác hắn thế mà bật cười. Nhất định sẽ hảo hảo sống sót. Ngươi cũng thế, mặc dù ta đáp ứng muốn chết tại phía sau ngươi, nhưng nếu ngươi thật sớm liền bỏ xuống ta, vậy ta cũng sẽ thương tâm chết. Ngô Minh nói thầm lấy nói ra. Lucifer thanh âm thanh thúy nói. Ta cũng sẽ cố gắng sống sót, mà lại về sau ngươi nhưng là muốn trở thành đại lãnh chúa người đâu, lại trở thành cao giai thánh vị. Tiên thiên thánh vị. Ta cũng sẽ cùng ngươi cùng một chỗ cố gắng, trở thành thánh vị, bất tử bất diệt bất hủ, liền có thể một mực làm bạn ngươi. Đúng vậy à, có thể thật dài thật lâu, vậy liền thật sự là quá tốt. Ngô Minh nhìn lên trên trời ánh trăng. Ánh mắt của hắn càng phát ôn nhu. Tại mảnh này đồng dạng ánh trăng dưới bầu trời, tại Hồng Hoang đại lục nơi nào đó, mấy cái thân ảnh xuất hiện ở tại chỗ, mỗi người bọn họ trầm mặc, đều là không nói. Tự hồ một mực chờ đợi đợi cái gì. Lúc này, trên trời sao chổi không ngừng xuất hiện, một viên tiếp nối một viên, đến một viên cuối cùng sao chổi như là cờ xí xẹt qua, mọi người tại đây mắt thấy như thế, đều là thật sâu hô một hơi, một người trong đó liền nói ra, quả nhiên là như thế. Nên chúng ta hành động. Đúng là như thế, thiên khải đều đã xuất hiện, có thể thấy được chúng ta sở cầu mới là chính đạo. Thương thiên có bày ra. Đông Hoàng cùng Côn Bằng chi hợp, sẽ cho Đa Nguyên mang đến tai họa khổng lồ. Thế gian này như thế phân loạn, cường sát yếu, yếu bất lực, đều là bởi vì âm dương tương hợp, đây là tà đạo, là ma đạo. Cho nên, rốt cục cái kia chúng ta xuất thủ. Chúng ta tổ chức, thiêu tử dị tính luyến, chính là thương thiên chỗ bày ra chính đạo, chúng ta âm thầm tìm kiếm, rốt cục tìm được viên kim em, càng là xúc tích lực lượng nhiều năm như vậy, tích lũy trong tổ chức nhiều như vậy thánh vị. Ngày mai, chính là chúng ta xuất thế thời điểm. Nhường khứ tử đoàn chi nhánh, thiêu tử dị tính luyến chi danh. Vang vọng toàn bộ đa nguyên, nhường tất cả sinh linh, biết chúng ta chính đạo đi. Chương 3, 4, dự tiệc cùng đại hôn. Chương 04, dự tiệc cùng đại hôn. Ngô Minh xuất phát, một thân một mình độc thân dự tiệc. Mà ở sau lưng hắn, toàn bộ chính đại liên minh bên trong tất cả bộ đội đều đã chuẩn bị xong, chỉ cần Ngô Minh ra lệnh một tiếng, toàn bộ chính đại liên minh tất cả bộ đội đều đem lập tức xuất phát, hướng về Hồng Hoang đại lục tất cả vạn tộc khu vực công kích mà đi. Kỳ thật ngược lại không phải là không có nội bộ mâu thuẫn âm thanh, dù sao Ngô Minh là nhân loại, đây chính là lớn nhất không may, bất quá những chuyện này tất cả đều là từ Tử Nha đến xử lý. Hắn cũng không phải Ngô Minh. Thậm chí cũng sẽ không nói cho Ngô Minh, tại Ngô Minh không biết địa phương, đã sớm giết đến núi thay biển máu, đầu người cuồn cuộn mà rơi, bị diệt bộ tộc, bị diệt toàn tổ chức, bị diệt cả gia tộc không biết nhiều ít, không phải quân đội cái kia đến như vậy nhu thuận. Mà lúc này giờ phút này, Tử Nha càng là trong lòng phát hung ác, một khi chiến tranh bắt đầu, hắn quả nhiên là muốn đem cái này Hồng Hoang đại lục giết thành minh phủ, không như thế, nhân loại cái kia đến cuộc khởi cơ hội. Dứt bỏ những này, Ngô Minh một mình mà đi, huyền hoàng khí tức bọc lấy hắn. Trong chốc lát liền tới đến Đông Hoàng cung vị trí địa vực, mà tại cái này Đông Hoàng ngoại cung 3.000 dặm chỗ, Ngô Minh cũng cảm giác được một tầng trở ngại, hắn chần chờ một chút, cuối cùng không có đem tầng trở ngại này cho xông phá, mà là từ huyền hoàng khí tức đi ra, sau khi ra ngoài quả nhiên liền thấy tại Đông Hoàng cung phía trên, có một tòa cự đại vô cùng cổ chung, cái này cổ chung tại Đông Hoàng cung phía trên bầu trời du dương vang lên. Một tiếng dễ nghe êm tai. Tại Ngô Minh hiện thân ra không có qua mấy giây, từ Đông Hoàng cung bên trên liền có quang mang lấp lóe, một đầu con đường ánh sáng liền bày ra đến Ngô Minh trước người. Ngô Minh lúc này liền cười cao giọng nói ra, không nghĩ tới Đông Hoàng cũng tới Thiên Hoàng cung một bộ này, liền không có cái gì tâm ý sao? Tiếng nói hạ thấp thời gian, từ Đông Hoàng cung bên trên liền có một đạo hừ lạnh truyền đến, Đông Hoàng thái nhất thanh âm liền vang nói, ngươi miệng vẫn là như vậy thôi, tóm lại thích tới hay không? Ngô Minh cười ha ha, cất bước liền đạp vào cái này con đường ánh sáng, thuận con đường ánh sáng trực tiếp hướng về Đông Hoàng cung mà đi. Cùng lúc đó, tại Đông Hoàng cung chân núi, vô số vạn tộc truyền kỳ, bán thần, linh vị, thậm chí là tại cách đất vài trăm mét giữa không trung. Hiện ra chân thân thánh vị nhóm, bọn hắn đều trơ mắt nhìn đầu kia con đường ánh sáng vượt ngang bầu trời, thẳng vào đến Thiên Hoàng cung bên trong. Người không biết còn tới chỗ hỏi thăm cái này dị trạng, phải biết, Đông Hoàng cùng Thiên Hoàng khác biệt, làm người nhất là cao ngạo, bình sinh nếu là gặp phải không phải phù hợp hắn tính tình anh hào, chính là tiên thiên thánh vị hắn cũng sẽ không tùy tiện để ý tới, lần này đại hôn, mặc dù mời vạn tộc có mặt mũi thánh vị nhóm, tính cả các tộc có chứa danh âm thanh truyền kỳ, bán thần, linh vị đều mời rất nhiều, nhưng là đến dự tiệc người. Quản chi là cao giai thánh vị, tiên thiên thánh vị, đều phải từ cái này Đông Hoàng cung chân núi hướng lên mà đi, có Đông Hoàng chung bao phủ, ngoại trừ Đông Hoàng thân nghênh người, bất kỳ người nào đều không thể trực tiếp rơi vào đến Đông Hoàng cung bên trong. Có thật nhiều thánh vị trở xuống người, tại mấy ngày trước liền đã đi tới cái này Đông Hoàng cung ở dưới chân núi, mà thánh vị nhóm mặc dù sẽ không chạm đất, nhưng cũng nhiều nhất là cách mặt đất lơ lửng, lấy đó thân phận của mình, nhưng hết thảy đều là muốn từ chân núi hướng lên, trải qua sơn môn, trải qua tiền điện, sau đó lại vào đến Đông Hoàng cung bên trong. Mà từ vạn tộc tới đây, trước sau chỉ có một lần con đường ánh sáng mở ra, Đông Hoàng thân nghênh, đó chính là Thiên Hoàng Đế Tuấn mang theo vợ hắn, Phượng Hoàng tộc tộc trưởng Hy Hòa đến mà thôi, không nghĩ tới lúc này, lại là một đầu con đường ánh sáng mở ra, người đến này thân phận chính là rất lớn a, cùng phàm vật khác biệt, thánh vị nhóm phần lớn đoán được người đến là ai, vừa vặn cái kia quét sạch bầu trời huyền hoàng khí tức, cùng cái kia ngữ điệu loại hình. Không hề nghi ngờ, cái này. Người chính là đại lãnh chúa Ngô Minh. Nghĩ đến cái này người, tất cả thánh vị nhóm đều là sắc mặt âm trầm. Riêng phần mình không nói, lẫn nhau trong mắt đều có thần sắc bất đồng, nhưng là không hề nghi ngờ, những này trong thần sắc tuyệt sẽ không có cái gì thiện ý. Tại thánh vị trong đám, có mấy danh hình người, nhưng là cao lớn có vài chục mét thánh vị, bọn hắn đều là cự nhân tộc thánh vị, lúc này, trong đó một cái nhìn có chút lôi thôi cự nhân. Ánh mắt phức tạp nhìn xem đầu kia con đường ánh sáng, hắn lắc đầu, quay người liền đối còn lại cự nhân tộc thánh vị nói, cái này yến ta thì không đi. Được, ai, lúc này vẫn là nằm uống rượu tốt nhất rồi. Nói xong, hắn thế mà tự mình liền đi ra ngoài. Còn lại cự nhân tộc thánh vị đều là ngây người, trong đó một nữ tính cự nhân quát lớn, Khoa, ngươi được không hiểu chuyện, đây là địa phương nào? Đây là lúc nào? Sự tình quan Đông Hoàng bệ hạ đại hôn, ngươi thế mà cũng dám đùa nghịch tính tình. Thật coi chúng ta cự nhân tộc là Long tộc Phượng Hoàng tộc không thành. Khoa chỉ là giống như cười mà không phải cười lắc đầu không nói, cũng không để ý tới ai, rời đi Đông Hoàng cung chân núi về sau, trong nháy mắt đã không thấy tăm hơi bóng dáng, đồng thời, tại cự nhân tộc thánh vị bên trong lại có một thánh vị trong mắt loạn chuyển. Người khổng lồ này mặc dù thân hình cao lớn, nhưng là dung mạo của hắn khí chất tràn đầy hèn mọn, lúc này hắn liền nói ra, ta cho Đông Hoàng bệ hạ hạ lễ còn trên người Khoa. Nói xong, hắn thế mà đuổi sát Khoa mà đi. Còn lại cự nhân tộc thánh vị nhìn lẫn nhau, từng cái đều là lắc đầu, cũng không nói, liền gắt gao thấy cái kia con đường ánh sáng thẳng vào Đông Hoàng cung, sau đó hoàn toàn biến mất không thấy, cái kia nữ cự nhân liền âm thanh lạnh lùng nói, khá lắm Ngô Minh, khá lắm đại lãnh chúa. Nhìn hắn càng rỡ, lại nhìn hắn là như thế nào chết. Còn lại cự nhân tộc thánh vị đều là gật đầu. Một người trung niên nam tử dung mạo cự nhân thánh vị liền nói ra, hắn là nhân loại, thế mà không biết cục đuôi sống qua, ta từ phượng hoàng tộc chỗ đó nghe nói, thiên hoàng bệ hạ hảo ngôn khuyên bảo, còn ước định tương lai vì nhân loại cầu được thông cảm cùng phúc lợi, hắn thế mà dám can đảm cự tuyệt, ha ha, như lúc trước chúng ta vẫn là nhân loại lúc, có thể có được đãi ngộ như vậy, thật là chuyện thật tốt à, ta thực vì cái này thời đại nhân loại bi ai, thế mà gặp như thế một cái lãnh tụ. Thật sự là ngạo mạn đến trên trời đi. Chúng thánh vị đều là phụ họa, đúng lúc này. Sơn môn mở rộng, chúng thánh vị nhìn lẫn nhau một chút, bọn hắn đều bay tới đằng trước, mà đoạn trước nhất chính là các tộc tiên thiên thánh vị, ngay sau đó thì là cao giai thánh vị nhóm, chờ đợi những này thánh vị đều đi vào sơn môn, sau đó mới là phổ thông thánh vị nhóm. Mà Ngô Minh thẳng vào Đông Hoàng cung về sau, liền thấy thiên hoàng đế tuấn cùng vợ hắn Hi Hòa đã đứng ở cửa chính nên đón hắn. Ngược lại là chủ nhân Đông Hoàng Thái Nhất không ở nơi này. Đế Tuấn cũng không đợi Ngô Minh nói chuyện, trước một bước cười nói, Thái Nhất ngay tại làm lấy hôn lễ chuẩn bị, nhất thời không rảnh rỗi. Ta tới trước bồi bồi đại lãnh chúa. Ngô Minh đối Đế Tuấn vẫn rất có hảo cảm, hắn liền làm lễ nói, sao dám, thiên hoàng bệ hạ tùy ý chính là, ta ở chỗ này chờ đợi cũng được. Đế Tuấn liền cười kéo lại Ngô Minh cánh tay nói, ở chỗ này chờ đợi cái gì? Thái Nhất cùng ta như huynh đệ, hắn cung điện ta cũng đi dạo đến, chúng ta đi trước nội điện uống một chút ít rượu, hôm nay Thái Nhất đại hôn, không biết sẽ trì hoãn bao nhiêu thời gian, về sau còn có một loạt tục lễ, đại lãnh chúa đoán chừng cũng sẽ phiền muộn, hiện tại chúng ta trước buông lỏng một chút, một hồi mới có bận rộn đâu. Đang khi nói chuyện, Đế Tuấn lôi kéo Ngô Minh liền hướng về nội điện đi đến, mà Hi Hòa vẫn luôn mỉm cười đi theo tại Đế Tuấn bên cạnh không nói một lời. Ngô Minh cũng cái gọi là cùng Đế Tuấn đi tới một chỗ xa hoa cung điện, Đế Tuấn nhìn thấy cung điện này chính là lắc đầu, cũng không nói chuyện, đối tại cung điện này hầu hạ thị nữ nói muốn rượu cùng đồ ăn, những này bọn thị nữ từng cái đều là xinh đẹp như hoa, nhìn thấy thiên hoàng sau tất cả đều quỳ lạy xuống dưới, mà tại Đế Tuấn phân phó về sau, các nàng lập tức bận rộn, không bao lâu, liền sử trị một bàn mỹ vị món ngon. Đạo đạo thức ăn đều là cực phẩm nguyên liệu nấu ăn, càng còn có mấy hũ lớn rượu ngon dâng lên. Đế Tuấn lúc này mới đối lấy Ngô Minh nói, Thái Nhất cái gì cũng tốt, chính là quá mức xa hoa chút. Ngô Minh cầm qua một vò rượu, đẩy ra rượu phong liền uống một ngụm, sau đó đập đi lấy miệng nói, hắn là Đông Hoàng, bực này xa hoa tính là gì? Lại không cần hắn hao người tốn của, càng không cần hắn cướp bóc thiên hạ, nói thật, những này hưởng thụ là nhân chi thường tình, mà lại các tộc ước gì hắn dạng này hưởng thụ, phải biết hắn nhưng cùng ngươi khác biệt, nếu là ngồi không yên. Có trời mới biết sẽ tạo thành bao lớn hạo kiếp. Đế Tuấn cười cười xấu hổ, lời này hắn lại không tiếp nổi đi, bởi vì Đông Hoàng Thái Nhất tính nết thật sự là táo bạo, đây là toàn hồng hoang đều nghe tiếng sự tình, lúc trước song hoàng đăng vị chi chiến. Hậu, trong đoạn thời gian đó Thái Nhất nhưng không có ít tạo hạ sát nghiệt a, đặc biệt là Thái Nhất tuổi thơ ảnh hưởng. Lúc trước phượng hoàng tộc thế nhưng là bị kém chút diệt tộc đã kích, cũng may mà Đế Tuấn cùng Hi Hòa hôn nhân, Thái Nhất mới miễn cưỡng nắm lỗ mũi thu tay lại, từ đó về sau, cuộc sống của hắn liền trôi qua càng phát ra xa hoa, bất quá cái này sát nghiệt đúng là ít đi rất nhiều. Lập tức Đế Tuấn cũng không nhiều lời khác, chỉ là cùng Ngô Minh uống rượu, nói một chút hồng hoang vạn tộc chuyện lý thú, nói, Đế Tuấn bỗng nhiên chỉ vào Hi Hòa nói, đại lãnh chúa, đây là vợ ta. Nàng yêu ta, cho nên làm ta làm qua rất nhiều chuyện sai, trách nhiệm tại ta, ta tuyệt không trốn tránh, lần này việc quan hệ chúng ta nói chuyện, cũng là Hi Hòa tiết lộ ra ngoài, kết quả là nhường Phượng Hoàng nhất tộc truyền khắp toàn bộ Hồng Hoang, việc này ta hổ thẹn a. Nói xong, Đế Tuấn đứng lên, hướng về Ngô Minh đại lễ không người chào. Ngô Minh lại là thản nhiên ngồi thụ, sau đó hắn mới đối Hi Hòa nói, vậy chuyện này nhân quả, chúng ta liền xem như kết. Dù sao Đế Tuấn đối nhân tộc ta có ân, mà lại ta cùng Đế Tuấn mới quen đã thân, bất quá có câu nói ta vẫn còn muốn nói, chăm chú tới nói. Ta đối Phượng Hoàng nhất tộc cũng không có cái gì ác cảm, liền ta biết, lúc trước Long Phượng Hán kiếp, Phượng Hoàng nhất tộc tổng nhân khẩu trăm không còn một, các ngươi nhưng thật ra là rất thù hận Hán đế quốc, bất quá từ sau lúc đó, các ngươi đối với nhân loại cũng không có cái gì bạo ngược hành vi, có lẽ là tính tình của các ngươi cao khiết, cũng có lẽ là các ngươi đối mai một đi nhân loại chẳng thèm ngó tới, nhưng cái này cùng Long tộc có so sánh rõ ràng, những này đều để ta đối với các ngươi. Phượng Hoàng nhất tộc không có ác cảm, nói thật, hai chúng ta tộc không cần là địch nhân. Hi Hòa chỉ là mỉm cười nâng chén, hướng về phía Ngô Minh ra hiệu một chút, liền uống xong một chén rượu. Hi Hòa dung mạo là cực đẹp, nhìn xem ung dung hoa quý, mi tâm một điểm chu sa ấn, nhưng nàng như là nữ thần, lúc này nàng liền nói ra, đại lãnh chúa, ngài cũng là tới gần hoàng vị người, vậy ngài tự nhiên phải biết, thiên hạ này đại thế kỳ thật thủ trọng khí vận, tiếp theo mới là nhân sự, lúc trước Long Phượng Hán kiếp, nhưng thật ra là ta tộc cùng Long tộc khí vận không đủ, cưỡng ép. Muốn đi bá tộc tiến hành, chính là không có Hán đế quốc, ta tộc cùng Long tộc đoán chừng cuối cùng cũng là lưỡng bại câu thương. Ở trong đó nhao nhao hỗn loạn khó mà đếm hết, Hán đế quốc chỉ là vừa lúc mà gặp, chúng ta Phượng Hoàng nhất tộc đối với cái này vẫn là minh bạch, cũng nghĩ đến rõ ràng, nếu là lại đối đã xuống dốc, thậm chí thất thần trí nhân loại giận chó đánh mèo, cái này cùng đánh thua liền đập loạn gầm loạn khác nhau ở chỗ nào đâu. Ta tộc là khinh thường đi làm. Ngô Minh gật đầu, Hi Hòa lại nói ra, nhưng vẫn là câu nói kia, thiên hạ đại thế kỳ thật thủ trọng khí vận, hiện tại ta tộc là vạn tộc 10 vị trí đầu chi tộc, đây chính là ta tộc khí vận chỗ, càng còn có trong tộc thánh vị trấn áp khí số. Nếu là đại lãnh chúa thề phải nhân loại đi đường cách mạng tiến hành, thấp vĩ độ lãnh chúa cùng xuất hiện, thiên hạ này khí vận liền sẽ bị phân mỏng, lúc đầu 10 thành, đột nhiên cũng chỉ có 5 thành, đây là cái kia tộc cũng không thể đáp ứng sự tình. Cho nên nếu là đại lãnh chúa thề phải đi cử động lần này cái kia ta tộc liền tất nhiên sẽ cùng nhân tộc là địch a. Ngô Minh lần nữa gật đầu, cảm thán nói, đây là tình hình thực tế, lần trước trao đổi về sau, ta trở về cũng nghĩ qua rất nhiều, kỳ thật cuối cùng vẫn là lợi ích gút mắt, nhân tộc ta muốn cuộc khởi, cái kia vạn tộc liền muốn phân mỏng một chút. Lại thêm nhân tộc muốn cuộc khởi, nhất định phải đi cách mạng tiến hành, thấp vĩ độ lãnh chúa vừa ra. Vạn tộc thánh vị bản nguyên cùng quyền hành lại muốn phân mỏng một chút, này lên kia xuống, vạn tộc không phản kháng mới thật sự là kỳ quái. Ai, đây chính là cái gọi là đạo khác biệt đi, lẫn nhau đều có chính mình đạo, các ngươi kiên trì ta minh bạch, sự kiên trì của ta nghĩ đến các ngươi cũng hiểu. Nói đến đây, ba người đều là không nói, riêng phần mình uống rượu, cách hồi lâu, Đế Tuấn mới đối Ngô Minh nói, bất kể như thế nào, hơn một năm nay thời gian bên trong ngươi chưa triệu hoán thấp vĩ độ lãnh chúa. Chúng ta đều là nhận ngươi tình. Mời đây uống. Ngô Minh cũng cầm chén rượu lên uống một ngụm, Đế Tuấn liền cực chăm chú nói với Ngô Minh, mặc kệ về sau chúng ta chiến đấu sẽ như thế nào, chí ít vào lúc này, chúng ta vẫn là bằng hữu, nếu là tương lai có thể lần nữa gặp nhau, ta tự sẽ đối đại lãnh chúa bồi tội, tới lúc đó, nhân loại có lẽ không cần cách mạng, cũng có thể quang minh chính đại đi tại cái này thế giới đại địa phía trên. Ngô Minh đối Đế Tuấn lời này hơi nghi hoặc một chút, bất quá vẫn là cười gật đầu, hắn lại làm sao muốn nhấc lên cái này vô biên giết chóc đâu. Đơn giản là nhân loại đã cùng đường mạt lộ. Đã bị áp bách tới cực điểm, hắn là không thể không như thế, bất quá làm qua trận này, hắn ngoại trừ muốn đem vạn tộc đánh đau nhất bên ngoài, kỳ thật cũng không có ý định làm được quá mức, chiến hậu tự có cùng bình thường. Lại có thể được không biết dài bao nhiêu thời gian an bình, tới lúc đó, hắn tự sẽ lại đến cùng Đế Tuấn Thái Nhất ôn chuyện, có lẽ tới lúc đó, bọn hắn còn có thể trở thành bằng hữu cũng khó nói. Song phương đều là tâm sự nặng nề, bất quá tại cái này Thái Nhất cùng Côn Bằng ngày đại hỷ, quản chi về sau liền phải làm qua một trận, nhưng là tại lúc này lẫn nhau đều là khắc chế. Mà lại Ngô Minh đối Đế Tuấn cũng là lòng có hảo cảm, Đế Tuấn làm người cũng là không tệ. Lẫn nhau ở giữa vẫn là nói chuyện trời đất, lại qua chút thời gian, lúc này liền có thị nữ lần nữa đến đây, cáo tri ba người tiền điện chỗ nghi thức đã bắt đầu. Ba người cũng không trì hoãn, hiệp đồng mà đi, từ Đế Tuấn dẫn đầu dưới, Ngô Minh đi theo hai người tới trước đây điện. Toàn bộ Đông Hoàng cung tiền điện cực lớn, phương viên 10 cây số phạm vi đều có, toàn bộ đại điện khắp nơi đều là lộng lẫy trang trí cùng các loại điêu khắc tinh mỹ cột đá, tại bên trong đại điện này. Đã trải rộng ra tới đến vạn bàn yến hội tòa, theo tự từ xa đến gần, mà tại gần nhất chỗ, có ba bàn yến hội tòa còn chưa có người, Đế Tuấn gặp, lôi kéo Ngô Minh liền hướng cái kia đoạn trước nhất ba tòa mà đi. Ngô Minh cũng không khách khí, tướng ngay cả hai tòa tặng cho Đế Tuấn về sau, chính mình liền trực tiếp đi đầu ngồi xuống, mới ngồi xuống, hắn liền thấy tại hắn về sau vị trí bên trên, một cái dung mạo mỹ lệ, mang theo mị hoặc nữ tính cười với hắn. Ngô Minh theo bản năng về lấy cười một tiếng, sau đó liền chuyển qua mắt đi xem hướng về phía trên đài cao, lại không nghĩ mỹ nữ này liền mở miệng nói, đại lãnh chúa không nhận ra Cố Long rồi. Ngô Minh nghe xong thanh âm này rất là quen thuộc. Liền quay đầu kinh ngạc nói, ngươi là... Eoria. Eoria mỉm cười nói, chính là ta, không nghĩ tới đại lãnh chúa lại là sớm đến, hơn nữa còn là cùng thiên hoàng bệ hạ cùng đến. Ngô Minh nhìn thấy Eoria dung mạo, mỹ cốt trời sinh, chính là bình thường nói chuyện mỉm cười đều để nhân khí máu sôi trào, quả nhiên là cùng Khổng Tuyên nói như vậy, cái này Eoria không biết kinh lịch bao nhiêu. Bất quá Ngô Minh vẫn là cười nói ra, không nghĩ tới Eoria ngươi an vị ta bên cạnh, hôm nay thái nhất hôn lễ, tới nhiều người như vậy à. Eoria liền mỉm cười cầm chén rượu lên, nhất cử nhất động của nàng đều phản phất có câu người mị lực. Không, là mị lực, nàng liền nói ra, đại lãnh chúa không biết, Đông Hoàng bệ hạ kỳ thật nhất là tính tình bên trong người, hắn hữu nghị cực kỳ khó được, nhưng là một khi đạt được, chính là toàn bộ Hồng Hoang đại lục chỗ dựa lớn nhất, ai dám gây Đông Hoàng bệ hạ bằng hữu a? Ngô Minh cười lắc đầu nói, lời này của ngươi nhường thái nhất nghe, đoán chừng sẽ đánh ngươi một bạt tai. Eoria liền cười quyến rũ nói, không phải có đại lãnh chúa ở chỗ này sao? Đại lãnh chúa chẳng lẽ sẽ nhìn ta bị đánh? Ngô Minh bật cười, nhưng cũng chỉ là cười không nói. Đúng lúc này, chiên trống tiếng chuông cùng vang lên. Từ Đông Hoàng cung chính điện liền có đại lượng người hầu, thị nữ, hộ vệ, nghi trượng các loại luân phiên mà ra, sau đó Ngô Minh liền thấy một thân tào bao kim sắc thịnh trang thái nhất đi ra, chăm chú tới nói. Cái này thân thịnh trang nhìn tôn lên thái nhất lại là khí khái hào hùng lại là uy vũ, rất có một loại vương giả khí thế uy nghiêm, chỉ là Ngô Minh biết thái nhất chính là một cái có thể quản chén chửi mẹ nhân vật, cho nên nhìn mới đặc biệt muốn cười. Chỉ là, thái nhất hôm nay là đại hôn ngày đại hỷ, Ngô Minh cũng còn sâu nhớ kỹ Côn Bằng tại thấp vĩ độ đối với hắn chiếu cố. Nhìn thấy thái nhất ra, hắn liền ngã một chén rượu, xong thái nhất ra hiệu một chút, sau đó đầy uống chén này. Mặc dù không biết vì cái gì, hắn cảm thấy thái nhất sắc mặt tựa hồ có chút không dễ nhìn chính là, không phải là bởi vì lúc trước tại Đông Hoàng ngoài cung cùng hắn mắng nhau một câu duyên cớ. Sau đó tại lúc này, một người mặc màu đen mỹ nhân. Một người mặc màu đen soái ca, kiểu dáng cùng thái nhất trang phục kiểu dáng, rõ ràng chính là cưới phục, hắn từ đại điện đi ra, sau đó đi đến thái nhất bên cạnh, nắm lấy thái nhất tay. Phốc. Ngô Minh trực tiếp một ngụm rượu phun tới. Trong lúc nhất thời hắn chỉ vào thái nhất, một câu đều cũng không nói ra được. Chương 5, có hỏa diễm hàng lâm. Ta xxx. Đây là Ngô Minh lần thứ 3 sợ hãi thán phục, lần thứ nhất sợ hãi thán phục còn không sao, lần thứ 2 sợ hãi thán phục trực tiếp bị một chuông đè xuống, sau đó huyền hoàng khí tức xông lên, đem cái này chuông nhờ tại trong giữa không trung. Mà cái này lần thứ 3 sợ hãi thán phục, Ngô Minh lập tức liền ngậm miệng, bởi vì hắn hoảng hốt nhìn thấy nhật nguyệt tinh thần lấp lóe. Tại hắn bên cạnh bàn Eoria che miệng cười nói, đại lãnh chúa thế mà không biết. Côn Bằng, một âm một dương, trong lúc nhất thời một không gian, ngày một tháng một, đây mới là Côn Bằng a. Ngô Minh lắc đầu, trong lòng hay là không thể tưởng tượng, hắn còn nhớ rõ Khổng Tuyên nguyện vọng chính là theo Côn Bằng chỗ thu hoạch được một điểm thuần âm. Hắn vẫn cho là Côn Bằng là nữ nhân trong nữ nhân, mà ai biết thế mà là loại này. Côn Bằng, là, vạn tộc bên trong có côn tộc, cũng có bằng tộc, đây mới là Côn Bằng a, đây thật là tạo hóa huyền bí, không thiếu cái lạ, chỉ sợ toàn bộ khai thiên tích địa đến nay, cũng chỉ có Côn Bằng cái này một người là như thế đi. Eoria bỗng nhiên nói ra, không như thế, Côn Bằng làm sao đến Nhật Nguyệt quyền hành đâu. Ngô Minh im lặng, trên thực tế... Từ khi hắn trưởng thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp, đặc biệt là nắm giữ lâu ngày, đối với cái này đa nguyên vũ trụ đủ loại huyền bí là càng phát biết được, đây đều là của hắn nội tình, quyết định hắn tương lai thành tựu thánh vị cao thấp, càng là quyết định hắn tương lai có thể đi ra bao xa khoảng cách, mà hắn cũng mới hiểu, cái gọi là nhật nguyệt quyền hành đến cùng khủng bố đến mức nào. Đa nguyên vũ trụ có các loại bản nguyên, mà càng là tiếp cận cơ sở bản nguyên, cũng thì càng cường đại, tới đối đầu. Chính là loại kia bao dung vạn vật bản nguyên cũng là cực kỳ cường đại. Cái này kỳ thật chính là tương đối lưỡng nghi đến cửu cung khác nhau, mà nhật nguyệt quyền hành, cũng không phải là đơn thuần mặt chữ trên ý tứ, mà là đời chỉ hai loại tương đối lại tương hợp định nghĩa tổng cộng, tỉ như âm cùng dương, tỉ như thời gian cùng không gian, thậm chí đen hoặc trắng, thiện lương hoặc tà ác, trước cùng sau mấy cái các loại đều thuộc về trong đó, mặc dù chỉ là quyền hành, mà không phải bản nguyên, nhưng cái này kỳ thật chính là tiên thiên linh bảo cùng hậu thiên linh. Bảo khác nhau, nếu là cái trước tự nhiên là tốt, khủng bố tới cực điểm, nhưng quản chi là cái sau. Cũng là ủng có không gì sánh kịp lực lượng khổng lồ tồn tại, cơ hồ không dưới với đỉnh cấp tiên thiên linh bảo, thậm chí còn có vượt qua. Thiên Hoàng Hà Đồ Lạc Thư, phòng ngự mạnh, có 102 cơ hồ tất cả tiên thiên linh bảo, ở vào tiên thiên linh bảo nhất thủ chi bưng, có thể so sánh cùng nhau tiên thiên linh bảo cơ hồ lác đác không có mấy, càng đáng sợ chính là, cái này Hà Đồ Lạc Thư trừ phòng ngự vô song, càng còn có phân tích chi năng, Thiên Hoàng Đế Tuấn bằng chi phân tích không biết bao nhiêu phù văn bản nguyên ra, mặc dù không có hệ thống phân tích pháp luật cùng tính toán pháp luật. Mà Thiên Hoàng Đế Tuấn quả thực là dựa vào này kết thành Hà Đồ Lạc Thư hỗn nguyên đại trận, trận này lực phòng ngự mạnh, theo Ngô Minh chỉ sợ là gần với thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp, ban đầu ở ngân sắc đại địa lúc, hắn liền thật sự là lĩnh giáo qua, nếu không phải hắn có tương lai rất nhiều đại năng tương trợ, từng cái đều là tự bạo lưu tại trong thức hải của hắn bản nguyên, lại thêm hắn đời thứ nhất chủ thần tương trợ, sử dụng một lần khả năng, còn có hắn cường hóa đến kinh khủng. Các loại trí lực cùng thân thể, thậm chí ngay cả tiên thiên ma thần ấu tử bản nguyên đều đầu nhập trong đó. Lúc này mới phá vỡ một đầu không phải lỗ hổng, sau đó còn phải dựa vào hạo thiên kính vô song sức tính toán mới tìm được thông đạo tiến vào bên trong, bực này lực phòng ngự, đã có thể xưng là khủng bố. Đông Hoàng Chung, gồm cả phòng ngự công kích chi năng, kinh khủng nhất chính là hắn trấn áp chi lực, lay động chung này, thậm chí ngay cả đại thiên thế giới, đa nguyên vũ trụ bản thân đều có thể trấn áp một cái chớp mắt, mà lại Đông Hoàng Chung càng còn gồm cả thời gian lĩnh vực quyền hành, chung này một vang. Thiên địa đều tỉnh, lại thêm Đông Hoàng mượn nhờ Thiên Hoàng Hà Đồ Lạc Thư phân tích chi năng. Cũng thông qua Đông Hoàng chung bày ra một đại trận, trận này tên là Đại La Tinh Đấu Hồng Mông Trận, chủ trấn áp, chủ phong khốn, chủ sát phạt chi lực mặc dù không kịp Chu Tiên kiếm trận, nhưng cũng là cực kỳ cường hãn. Trận này mô phỏng Hồng Mông lúc 3000 tiên thiên ma thần chỗ đối ứng chủ tinh, các bày đại trận, trấn áp, phong khốn, sát phạt đều là cực mạnh, mà lại am hiểu nhất lấy một đôi nhóm. Toàn lực xuống, có thể đem toàn bộ Hồng Hoang đại lục đều bao quát trong đó. Hai cái này đều đã là cường đại đến khủng bố, càng đừng đề cập hai người vẫn là hoàng cấp, cái này đã là vị cách. Cũng là lực lượng, một cái hoàng lực lượng cụ thể mạnh bao nhiêu Ngô Minh không biết, mà hiển nhiên so tiên thiên thánh vị khẳng định phải cường đại hơn nhiều, không phải làm sao uy áp toàn bộ Hồng Hoang đại lục. Lại thêm độc nhất vô nhị Côn Bằng, còn có Côn Bằng vốn có Nhật Nguyệt quyền hành. Ngô Minh trong lòng có chút căng lên, tại hôn lễ này về sau, hắn liền muốn nghênh chiến ba người này, tùy tiện bất kỳ một cái nào ra hắn đều không có thắng lợi khả năng, nhiều nhất chính là giữ cho không bị bại, đây thật là thiên đại tin tức xấu, đương nhiên, cũng có một tin tức tốt, đó chính là hắn đối mặt ba người này hợp lực vây công. Hắn yên nguyên có thể giữ cho không bị bại. Hay là tự thân quá mức nhỏ yếu, mặc dù trải qua mấy ngày nay, lại một lần đem cơ sở trí lực cho cường hóa lên. Mà lại nắm giữ cái này thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp về sau, tự thân nội tình càng phát ra thâm hậu, thực lực sau ngân sắc chiến tranh trước đó còn muốn tăng lên một đoạn, những cái kia cũng phải nhìn cùng ai so a, nếu là cùng Đông Thiên Nhị Hoàng, hoặc là cùng Côn Bằng so, kia thật là ao nước cùng biến cả so đấu, chỉ có thể mấy cái trận này về sau lại từ từ tăng cường. Thực lực. Ngô Minh trong lòng âm thầm nói thầm, mà lúc này trên đài hôn lễ nghi thức bắt đầu. Cái này nghi thức nhìn liền rất là cổ lão, phản phất là tiên dân nhóm nghi thức, đương nhiên, tuyệt không phải cái gì một đám người nguyên thủy vây quanh đống lửa xoay tròn, mà là một loại cùng loại khẩn cầu thiên địa trang nghiêm nghi thức. Lúc này, Eoria bỗng nhiên nhẹ giọng nói với Ngô Minh, đại lãnh chúa, ta tại đến hôn lễ này trước đó, từng nhìn thấy máu tràn ngập Đông Hoàng Cung, hỏa diễm từ trên trời mà tới, về sau đại lãnh chúa nếu là muốn đánh, sớm nói cho ta một cái a. Ta đáng sợ bị mấy vị đại nhân vật cho liên lụy trong đó đâu. Ngô Minh ngạc nhiên, sau đó chính là trầm mặc. Bất quá hắn cũng có chút xem thường, hắn cùng Đế Tuấn, Thái Nhất, Côn Bằng tương giao, chính là cùng Thái Nhất có chút bẩn thỉu, mà ảnh hưởng cũng không lớn, tất cả mọi người là quân tử chi giao, có mâu thuẫn cũng là làm công không vì tư, lần này Côn Bằng đại hôn, hắn làm sao cũng không thể tại lúc này xuất thủ, chính là lẫn nhau muốn làm qua một trận, cũng là hôn lễ này về sau. Lúc này, trên trận nghi thức có biến hóa, Thái Nhất cùng Côn Bằng các trạm hai cái sừng rơi, sau đó lẫn nhau tới gần, quản chi Ngô Minh không biết được cái này nghi thức, nhìn trước mắt tình hình, rõ ràng cũng là đến cùng loại trao đổi nhẫn cưới tình trạng. Ngô Minh liền đợi tập trung tinh thần nhìn xem, đột nhiên, hắn nhìn thấy nơi xa tựa hồ có cái gì hỏa hồng sắc đồ vật. Lúc đầu, Ngô Minh tưởng là kia là tia nắng mặt trời chiếu rọi ráng đỏ, mà dần dần, cái này màu đỏ trở nên sáng lạng lên, rất nhiều các tân khách đều nhìn thấy cái này màu đỏ, sau đó theo im ắng đến thấp giọng, lại đến ồn ào, bởi vì cơ hồ tất cả mọi người nhìn thấy, một mảng lớn như thủy triều dạng hỏa diễm thẳng đốt tại đông bên ngoài hoàng cung, cơ hồ đem toàn bộ đông hoàng cung đều cho bao phủ tại cái này trong ngọn lửa. Đông ngoài hoàng cung lập tức liền có hào quang ống ánh lấp lóe. Vô số phù văn kết nối liên miên, lít nha lít nhít, đem đông hoàng cung hộ vệ trong đó, những phù văn này cụ hiện, ẩn thành mai rùa cùng ngọc thư chi tướng, kết hợp hỗn nguyên, sinh sôi không ngừng, bất diệt không hết. Hỏa diễm đâm vào cái này mai rùa cùng ngọc thư trên, lập tức liền có tia lửa tứ tán, thấy cảnh này, các tân khách lập tức đều yên lòng, cả đám đều đang suy đoán đến cùng là phương kia đại thần dám lớn mật như thế, lại dám tại đông hoàng thái nhất cùng Côn Bằng đại hôn trên quấy rối. Vừa mới cụ hiện mà ra, chính là Hà Đồ Lạc Thư hỗn nguyên đại trận, mặc dù không có trấn áp trận nhãn Hà Đồ Lạc Thư. Mà ánh sáng đại trận này cũng không phải là tùy tiện có thể phá, trừ phi là hơn ngàn sơ cấp thánh vị không ngừng công kích, hoặc là 10 tên đó là tất cả cao giai thánh vị đồng thời công kích, hoặc là ít nhất phải 5 tên tả hữu tiên thiên thánh vị liên hợp công kích, không phải, đại trận này cuồn cuộn không dứt, căn bản không thể phá. Mà tiếp theo màn, để ở đây tất cả mọi người là lên tiếng kinh hô, bởi vì ngọn lửa kia thế mà đốt thấu đại trận này, theo đại trận bên ngoài thẳng đốt mà vào, phía ngoài nhất tân khách bị cái này hỏa diễm một đốt, lập tức liền hào vô tung ảnh. Lớn mật. Đông Hoàng Thái Nhất gầm lên giận dữ, hắn đưa tay hướng lên một chỉ, bao phủ toàn bộ Đông Hoàng Cung Đông Hoàng Chung đột nhiên rơi xuống, hóa thành sao trời lớn nhỏ đồng dạng, đem những ngọn lửa này gắt gao đặt ở chung bên trong, lập tức liền có len ken chung tiếng vang lên. Chính đang trốn tránh những ngọn lửa này các tân khách lại yên tâm, bất quá một cái sắc mặt đều là khó coi, vừa mới chí ít có bên ngoài 100 tên truyền kỳ bị đốt không có, cái này hỏa diễm hảo hảo bá đạo, thế mà ngay cả Hà Đồ Lạc Thư hỗn nguyên đại trận đều ngăn cản không nổi, bất quá còn tốt nơi này là Đông Hoàng Cung. Có Đông Hoàng thân tự xuất thủ, đây cũng là an toàn. Đúng lúc này, ngọn lửa kia thế mà theo Đông Hoàng Chung bên trong lan tràn ra, hiện lên liệu nguyên chi thế. Hướng về xung quanh hết thảy địa giới thiêu đốt mà đi, cái này hỏa diễm chi thế tấn mãnh như sấm, trong nháy mắt lại sẽ mấy trăm truyền kỳ bán thần bao phủ trong đó, cũng đồng dạng đều đốt không có. Lúc này, thánh vị nhóm làm sao có thể còn nhìn không ra nguy hiểm? Cái này hỏa diễm tới không hiểu, mà lại uy lực vô cùng lớn, ngay cả Hà Đồ Lạc Thư hỗn nguyên đại trận đều ngăn cản không nổi, bất quá không có tiên thiên linh bảo Hà Đồ Lạc Thư đại trận bị phá. Cái này cũng nói còn nghe được. Mà về sau Đông Hoàng Thái Nhất thân tự xuất thủ, Đông Hoàng Chung trấn áp thiên địa vũ trụ hết thảy chi vật, thế mà còn bị cái này hỏa diễm chạy trốn ra ngoài, cái này liền không thể tưởng tượng nổi. Mà lại bị cái này hỏa diễm thiêu đốt về sau, thế mà cả người đều không có, linh hồn đều không có, chân linh đều không có, hoặc là chính là cái này hỏa diễm uy lực lớn đến không thể tưởng tượng nổi, hoặc là chính là cái này hỏa diễm có thể thôn phệ hết thảy, mặc kệ là loại nào. Đều đại biểu cho cái này hỏa diễm không thể địch lại. Đông Hoàng Thái Nhất lúc này càng là nổi giận. Hắn ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, Đông Hoàng Chung càng là vang lên không ngừng, thanh âm cũng theo đinh đương êm tai âm thanh chuyển biến làm thùng thùng trầm đục, phản phất cảnh thế chi chuông, từng tiếng gấp rút vô cùng, mưa rơi lá chuối đồng dạng, vây quanh những ngọn lửa này không ngừng xoay tròn trấn áp. Lúc này, ngồi Thiên Hoàng Đế Tuấn cũng đứng lên, thần sắc hắn trịnh trọng, hai tay vẫy một cái. Hà Đồ Lạc Thư liền xuất hiện tại trong tay hắn, bị hắn hướng lên vung ra, cái này Hà Đồ Lạc Thư nghênh phong biến dài, trong chốc lát to lớn đến đủ để bao trùm toàn bộ Đông Hoàng Cung. Mắt thấy Hà Đồ Lạc Thư liền muốn hơ lửa diễm rơi xuống, lại không muốn đúng lúc này, tại Đông Hoàng Cung trong, một bàn rõ ràng chỉ là truyền kỳ cấp độ ngồi trên yến tiệc, một cái người áo đen mảnh đứng lên, hắn cũng là đón gió liền biến lớn, biến thành một cái đỉnh thiên lập địa như người khổng lồ, đưa tay liền nhờ ở cái này Hà Đồ Lạc Thư. Mặc dù thân thể của hắn đột nhiên trầm xuống, mà chung quy là đem cái này Hà Đồ Lạc Thư cho nâng ở trong lòng bàn tay. Lúc này, tân khách bên trong không ngừng có người đứng lên, trước sau chí ít có hơn 20 người đứng lên, người cầm đầu kia hô to một tiếng thiêu tử dị tính luyến. Ngay sau đó liền hướng Ngô Minh cùng Eoria đánh tới. Ngô Minh Chương 6, 7, nghịch cùng tráo đổi. Chương 06, chương 07, nghịch cùng tráo đổi. Ngô Minh trong lòng thật sự là có câu MMP không biết có nên nói hay không. Ngươi nói đi, hắn hảo hảo tại trên yến tiệc uống chút rượu, ăn thức nhắm, ngồi xem Thiên Hoàng Đông Hoàng bị người vây công, Đông Hoàng Đại Hôn bị người làm rối, nhiều chuyện tốt đẹp a, à, tốt nhất đến hơn vài chục cái tiên thiên thánh vị, hoặc là cùng loại Titan chi tổ như thế cực đạo cường giả, trực tiếp đem Đông Thiên Nhị Hoàng vây công đến thổ huyết liền tốt, như thế về sau hắn cùng Đông Thiên Nhị Hoàng làm qua một trận liền đơn giản rất nhiều. Mà ai biết bỗng nhiên ở giữa, đột kích người kêu to một tiếng đứt mã tay. Không đúng, kêu to một tiếng thiêu tử dị tính luyến, sau đó liền hướng hắn giết tới đây. MB. Ai thương mại chính là khác phái. Không đúng, hắn suy nghĩ một cái, chính mình còn giống như chính là khác phái luyến, nói muốn tới đốt hắn tựa hồ cũng không sai. Không sai cái quỷ a. Đây là thứ quỷ gì a, thế mà một đám thánh vị kêu to thiêu tử dị tính luyến vọt tới Đông Hoàng cùng Côn Bằng trong hôn lễ quấy rối, còn có so đây càng hoang đường sự tình sao? Cái này cho Ngô Minh cảm giác, ước chừng liền cùng loại với, một đám hòa thượng kêu to làm đậu hũ não nhất định muốn ngọt. Cùng một đám cơ đốc giáo mục sư kêu to đậu hũ não nhất định muốn mặn, liền trên đường mình trần chơi lên một khung như thế hoang đường buồn cười. Hiện tại là hồng hoang lịch thời đại, đúng không? Bây giờ không phải là nhân loại lịch, đúng không? Nơi này là hồng hoang đại lục, đúng không? Cái kia thương mại kia đến FFS đoàn đâu? Mặc dù Ngô Minh không ngừng thổ tào, không ngừng phàn nàn, không ngừng không thể tưởng tượng, mà đỉnh đầu hắn ẩn giấu thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp phản ứng sau bất luận kẻ nào đều nhanh, theo đỉnh đầu hắn liền có đầu đầu huyền hoàng khí tức giật dây mà xuống. Đối xông ra thánh vị công kích bay thẳng mà đi, chỉ là xông lên, những công kích này lập tức liền yên diệt làm vô hình. Những cái này thánh vị đều là sững sờ. Bọn hắn nhìn kỹ Ngô Minh cùng trên đỉnh đầu hắn hiển hiện ra thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp. Sau đó bọn hắn lại đem ánh mắt nhìn về phía trên đài cao chính cùng nộ cười lạnh Đông Hoàng Thái Nhất, những cái này thánh vị nhóm đồng thời chuyển đổi mục tiêu, hướng về Đông Hoàng Thái Nhất nhào tới. Tạp toái, các ngươi gì dám như thế nhục ta? Đông Hoàng Thái Nhất nhìn thấy những cái này thánh vị chuyển đổi mục tiêu, hắn càng là nổi giận. Bởi vì tại hắn nghĩ đến, chính là thánh vị tự nhận là không đánh tan được Ngô Minh sát rùa đen, ngược lại là cảm thấy hắn dễ khi dễ, cả đám đều hướng hắn mà đến. Nghĩ tới những thứ này, Đông Hoàng thật là lửa giận có thể thiêu khô biến cả, lại cũng không lo được đây là hôn lễ, hắn trực tiếp giận quát một tiếng, cả người liền dậm chân mà lên, làm ở giữa không trung trên, đồng thời từ trên người hắn liền có đạo đạo huyền quang bộc phát, mỗi một đạo huyền quang đều biến thành một cái tương tự. Như của hắn quan thể, những cái này quan thể tay cầm kiếm ánh sáng, xông tới cùng những cái này thánh vị đấu lại với nhau. Những cái này quan thể không giống phân thân, cũng không phải hình chiếu, mà mỗi một cái quan thể đều có phổ thông cấp thánh vị đó là tất cả thực lực, mặc dù không đến cao giai thánh vị, mà Thái Nhất chia ra đến quan thể thành ngàn số lượng, mười mấy cái quan thể vây công một cái thánh vị, không bao lâu, liền có thánh vị bị đã diệt hình thể. Thái Nhất cái này còn không bỏ qua, hắn đưa tay hướng về Đông Hoàng chung một chỉ, cái này chung liền rốt cuộc không đuổi theo đuổi trấn áp những cái kia hỏa diễm, mà trực trùng vân tiêu, càng biến càng lớn, lớn như nhật nguyệt sao trời. Hướng về bầu trời đột nhiên va chạm. Bầu trời này liền như là lưu ly mảnh vỡ đồng dạng bị đụng thành mảnh vỡ, ngày hôm đó đỉnh phía trên, lộ ra một cái cửa hang lớn, cửa hang nội bộ chính là cái kia kỳ quái cao vĩ độ. Liền thấy cái này Đông Hoàng chung rơi vào cao vĩ độ bên trong, chỉ là thùng thùng loạn hưởng, tất cả mọi người, bao quát ở đây cao giai thánh vị, tiên thiên thánh vị, thậm chí là thiên hoàng đế tuấn, hoặc là Ngô Minh, đều cảm thấy tư duy xuất hiện kết thúc phiến. Liền như là phim ảnh bên trong bị cắt đi một đoạn như thế, đột nhiên liền nhảy qua cái gì. Cùng lúc đó, trên trời rơi xuống huyết vũ, thánh vị vẫn lạc. Mà Thái Nhất càng là ngửa mặt lên trời gào thét nói, còn dám khóc. Theo tiếng trống giận này, Đông Hoàng chung bắt đầu điên cuồng biến càng lớn, lớn đến đã che đậy toàn bộ bầu trời, hồng hoang đại lục ở bên trên toàn bộ sinh linh cơ hồ đều có thể nhìn thấy, mà cái này chung hiện lên cổ phát hỗn độn sắc. Mặt ngoài hiện ra các loại đại đạo vết tích, phổ thông sinh linh chỉ sợ chỉ là nhìn thấy đều sẽ hoa mắt chóng mặt. Liền gặp chuông này phát ra to lớn trầm muộn cổ chung tiếng vang, một tiếng một thanh âm vang lên triệt hồng hoang, thanh âm này vang lên, bầu trời liền bắt đầu vỡ vụn. Huyết vũ cũng lập tức đình chỉ, mà lấy Đông Hoàng cung làm trung tâm, đông ngoài hoàng cung thổ địa liền bắt đầu vỡ vụn bốc lên, ngàn dặm, vạn dặm, mười vạn dặm, trăm vạn dặm. Đông Hoàng Thái Nhất toàn thân bạch quang óng ánh, bầu trời phía trên Đông Hoàng Trung cường đại vô cùng, từng tiếng đang chấn vỡ cái này hồng hoang đại lục, mà lại cái này chung phản phất còn càng lúc càng lớn, thoáng như muốn đem toàn bộ hồng hoang đại lục đều bao phủ trong đó, chấn vỡ cái này hồng hoang, tái diễn thiên địa này. Thái Nhất Đế Tuấn cùng Côn Bằng thanh âm đồng thời vang lên, mà hai mắt một mảnh xích hồng Thái Nhất thân thể có chút dừng lại. Tiếp lấy hắn mới hừ lạnh lên tiếng, đối trên bầu trời Đông Hoàng Trung nhẹ nhàng một chiêu, cái này Đông Hoàng Trung mới từ trên bầu trời chậm rãi thu nhỏ rơi xuống, vẫn như cũ bảo bọc toàn bộ Đông Hoàng Cung. Mà lúc này, ngọn lửa kia yên nguyên còn tại từ ngoài hướng vào trong thiêu đốt, rất nhiều thánh vị nhóm đều nghĩ hết thảy biện pháp, cái này hỏa diễm phản phất không phải thực thể năng lượng đồng dạng, mặc cho không gian cũng tốt, thời gian cũng tốt, năng lượng cũng tốt, vật chất cũng tốt, các đại quy tắc quyền hành đều là vô dụng, thậm chí ngay cả trì hoãn một cái đều làm không được. Cái này hỏa diễm yên nguyên còn tại hướng về nội bộ thiêu đốt mà tới. Còn tốt mảnh không gian này cũng đủ lớn, mà Ngô Minh lại là thờ ơ lạnh nhạt, tuy nói hắn cùng Đông Thiên Nhị Hoàng là nghĩa lý chi tranh, là quân tử chi tranh, mà cũng là địch không phải bạn, hắn hiện tại có thể bình tĩnh đợi đến hôn lễ kết thúc, kỳ thật đã là xem ở Côn Bằng phương diện tình cảm, lúc này xuất thủ, cái kia lại tính là cái gì? Nơi này chính là Đông Hoàng Cung, là Đông Hoàng hang ổ, hơn nữa còn có Thiên Hoàng Đế Tuấn ở đây, chính là cái này hỏa diễm nhìn như quỷ dị, mà Ngô Minh tin tưởng Đông Thiên Nhị Hoàng cũng không phải ăn chay. Dù sao cũng là theo trong vạn quân trùng sát ra, càng cùng vô số anh hùng hào kiệt đánh nhau đến cuối cùng, cái này mới thành tựu song hoàng chi vị, nếu là bọn họ dễ dàng như vậy liền bị đánh bại, vậy bọn hắn đã sớm chết rơi không biết bao nhiêu lần. Ngô Minh cảm thấy, hắn chỉ cần đứng ngoài quan sát liền có thể. Mà Đông Thiên Nhị Hoàng quả nhiên cũng không có để bất luận kẻ nào xuất thủ, thậm chí Côn Bằng muốn động, Thái Nhất đều ngăn tại trước mặt hắn, liền Đông Hoàng Thái Nhất cùng Thiên Hoàng Đế Tuấn nhìn lẫn nhau, sau đó lại lần nhìn về phía cái này hỏa diễm. Xem ra ngươi nhân từ. Đổi lấy cũng không phải là chuyện tốt a. Thái Nhất lạnh giọng đối với bên cạnh Đế Tuấn nói ra. Đế Tuấn sắc mặt cũng là âm trầm. Hắn cũng là âm thanh lạnh lùng nói, ta nhân từ cũng không phải đối với tất cả mọi người, những người này cũng không tại ta nhân từ phạm vi bên trong. Thu liễm ngươi trong huyết mạch bản năng, ngươi đã sớm vượt qua ngươi huyết mạch bản nguyên không biết xa tới mức nào, còn thụ cái này bạo ngược bản nguyên ảnh hưởng, thẹn cũng không hổ. Hôm nay chỉ cần ngươi không lan đến quá lớn, ta tán dương ngươi tùy ý. Thái Nhất huyết mạch nơi phát ra vẫn luôn không rõ ràng lắm. Ngoại giới truyền lại, chỉ biết là hỏa nguyên tố cùng hỏa phượng hoàng tạp giao sinh con, mà hỏa nguyên tố sinh mạng thể, tám thành đều cùng vực sâu A, luyện ngục A loại hình hạ vị diện có quan hệ, mà những cái này vị diện nhất là tới gần thấp vĩ độ, sở thụ đến ảnh hưởng cũng càng lớn, nơi đó sinh mệnh bình thường đều là cực kỳ tàn nhẫn bạo ngược, hỗn loạn không chịu nổi, mà Thái Nhất chi như vậy bạo ngược, dễ giận, rất nhiều người đều suy đoán hắn có thể nhận hắn huyết mạch ảnh hưởng. Bất quá cũng có thánh vị khịt mũi coi thường, bởi vì Quảng Chi là hỏa nguyên tố chi tổ. Cao giai thánh vị hư không đại quân Đa Đa Lúc, tại đã trở thành hoàng cấp thánh vị Thái Nhất trước mặt ngay cả phản kháng đều làm không được, còn muốn ảnh hưởng Đông Hoàng Thái Nhất thần trí. Hẳn là khôi hài a. Cho nên Thái Nhất táo bạo rất có thể là trời sinh bản tính, mà giờ khắc này Thái Nhất nghe vậy, liền nhếch miệng cười nói, liền chờ ngươi câu nói này đâu, hôm nay, chính là chúng ta tâm nguyện đạt thành thời điểm. Thế gian này cái gọi là âm dương tương hợp, vốn là lớn nhất hoang ngôn, cực âm cực dương cắt làm hai đầu, như thế nào tương hợp? Cô âm không sinh, độc dương không dài. Đây là sai ngôn, đây là thế gian lớn nhất hoang ngôn. Tiêu diệt hết thảy âm dương chi vật, hủy diệt hết thảy âm dương chi hợp, thiêu tử dị tính luyến, đây chính là chúng ta tổ chức chi danh, vịnh xướng nó đi, thế gian này lớn nhất chân lý. Ra, thương thiên kính. Ra. Vạn hóa đài. Ra. Hỗn độn châu. Tất cả mọi người liền thấy một kính một ngọc đài bay lên trên đi, đón lấy đã liền đè sập cự nhân Hà Đồ Lạc Thư, cái này hai vật đem Hà Đồ Lạc Thư cưỡng ép cản tại trong giữa không trung, mà đúng lúc này, một viên đen kịt hạt châu trống rỗng xuất hiện, đem Đông Hoàng vốn muốn ném ra Đông Hoàng chung cho đồng dạng ngăn chặn. Hạt châu này nhìn như chỉ có lớn chừng ngón cái, mà ép trên Đông Hoàng. chung lúc, phản phất có một cái vũ trụ thể lượng đồng dạng, thế mà trong lúc nhất thời ép tới Đông Hoàng Chung không thể động đậy, lập tức ở giữa, Thiên Hoàng Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất đỉnh cấp tiên thiên linh bảo liền bị khốn trụ. Đế Tuấn cùng Thái Nhất đều là sững sờ, Thái Nhất lập tức cười ha ha, sau đó dùng một loại nổi giận vô cùng thần sắc nhìn xem bọn này người áo đen nói, buồn cười, hẳn là các ngươi tưởng là. Ta cùng Đế Tuấn thành tựu hoàng cấp, vẻn vẹn chỉ là dựa vào cái này tiên thiên linh bảo không thành. Trong lúc nói chuyện, quá khẽ vươn tay hướng hư không một nắm. Một viên trắng đen xen kẽ lôi đình liền xuất hiện tại trong tay hắn, trên mặt hắn nổi giận thần sắc thế mà biến mất, còn lại chỉ có hờ hững, mà không đợi hắn đem viên này đen trắng lôi cầu ném ra ngoài, đột nhiên, bọn này người áo đen từng cái đều tự bạo ra, bọn hắn tự bạo trước đó, đều dùng một loại cùng nhiệt ngữ khí lớn tiếng la lên cái kia mấy chữ. Thiêu tử dị tính luyến. Thoáng một cái, tất cả mọi người lần nữa sửng sốt, bọn hắn hoàn toàn không hiểu rõ đây rốt cuộc là tình huống như thế nào. Đám người này tới không hiểu thấu, thế mà lập tức bộc phát ra mười mấy tên thánh vị. Trong đó càng còn có ba tên cao giai thánh vị, một tiên thiên thánh vị, vừa mới nâng lên Hà Đồ Lạc Thư chính là tên kia tiên thiên thánh vị, mà cái này ba tên cao giai thánh vị thì vận dụng ba kiện tiên thiên linh bảo, trong đó món kia hỗn độn châu càng là hư hư thực thực đỉnh cấp tiên thiên linh bảo. Bực này đội hình, thực lực thế này, cái này ba kiện tiên thiên linh bảo, hợp lại muốn tập kích Đông Thiên Nhị Hoàng. Có lẽ còn thiếu một chút chiến lực, nhưng cũng không phải là không có khả năng, mặc dù xác suất thành công cực thấp chính là, mà làm quái chính là, rõ ràng dưới mắt là bọn này không hiểu người chiếm cứ ưu thế. Mà bọn hắn thế mà tại lúc này trực tiếp tự bạo ra, trừ cái kia ba tên nắm giữ tiên thiên linh bảo cao giai thánh vị, ngay cả cái kia tiên thiên thánh vị rõ ràng đều là trực tiếp tự bạo, đây chẳng lẽ là chạy tới trang cái bức liền tự bạo sao? Không đợi đám người lấy lại tinh thần. Những cái này tự bạo thánh vị nhóm tịnh không có sinh ra cỡ nào lực tàn phá kinh khủng, thậm chí có thể nói là ngay cả chung quanh kiến trúc đều không có phá đi, mà theo lấy bọn hắn tự bạo, chung quanh hỏa diễm đột nhiên kịch liệt lên, hỏa diễm thủy triều thẳng thiêu đốt đến trên trời, mấy vạn mét hỏa diễm sôi trào mà lên. Hướng về toàn bộ Đông Hoàng Cung càn quét mà đi, mắt thấy như thế, ở đây thánh vị nhóm đều là đồng loạt ra tay, Thái Nhất trong tay lôi châu trực tiếp ném ra, để Tuấn hai tay hợp lại. Vô số phù văn hình ảnh ngưng tụ mà lên, Ngô Minh đưa tay hướng đỉnh đầu một chỉ, từng cái huyền hoàng khí tức rủ xuống. Đợi cho Ngô Minh lấy lại tinh thần lúc, hắn đã đứng tại đông ngoài hoàng cung, toàn thân bọc lấy huyền hoàng khí tức hướng về đông hoàng cung tiến đến, đầy trong đầu nghĩ đều là một hồi hôn lễ về sau cùng Đông Thiên Nhị Hoàng, có lẽ còn muốn tăng thêm côn bằng làm qua một trận sự tình. Đột nhiên, thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp có huyền hoàng khí tức cọ rửa mà xuống. Ngô Minh cả người lập tức đứng chết chân tại chỗ, hắn nhớ tới đến, hắn vừa mới vẫn luôn tại Đông Hoàng trong cung, hôn lễ đã tiến hành, đột nhiên liền có hỏa diễm hàng lâm, cái này hỏa diễm không nhìn hết thảy phòng ngự phòng hộ, đốt người trực tiếp liền biến mất không thấy gì nữa, mà về sau mấy chục thánh vị xuất hiện, hô to trung nhị vô cùng khẩu hiệu, nhất định phải thiêu tử dị tính luyến cái gì, cái. Này cũng chưa tính, những cái này thánh vị thế mà xuất ra hai kiện phổ thông tiên thiên linh bảo. Một kiện cấp cao nhất thập đại tiên thiên linh bảo một trong, hỗn độn châu, ngay tại Ngô Minh suy đoán bọn hắn đến cùng muốn làm gì lúc, những cái này thánh vị trừ điều khiển tiên thiên linh bảo bên ngoài, còn lại toàn bộ thánh vị đều tự bạo mà chết, lại ngay sau đó, đại hỏa đốt đến, ngay tại Ngô Minh định dùng thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp tiến hành phòng ngự lúc, hắn liền trở lại lúc này. Ảo tưởng cấp men, nghịch. Ngô Minh theo thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp bên trong biết được cái này một tin tức. Hắn tịnh không biết vì cái gì có thể theo thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp bên trong biết được những cái này. Bất quá hắn hay là biết cái này ảo tưởng cấp mem nghịch đến cùng là cái gì. Nghịch chuyển không gian, nghịch chuyển thời gian, nghịch chuyển nhân quả, thậm chí nghịch chuyển bản nguyên. Mem. Bản thân liền là đa nguyên vũ trụ bản nguyên một loại khác tồn tại phương thức, mà lại là hỗn loạn thái tồn tại phương thức, cơ hồ không coi trọng bất luận cái gì logic tính, mà ảo tưởng cấp mem. Là tồn tại ở trong tưởng tượng, gần như không có khả năng tồn tại mem, là mem bên trong mạnh nhất cấp bậc. Bất kỳ một cái nào ảo tưởng cấp mem, đều có cải biến đa nguyên vũ trụ một ít bản chất công năng. Một khi lấy hỏng phương diện đi bộc phát, rất có thể sẽ dẫn phát một trận càn quét toàn bộ đa nguyên vũ trụ cấp hào kiếp. Tỷ như Ngô Minh đã từng tao ngộ qua cái đó không chết mem, dẫn đến cả một cái vị diện sinh mệnh sẽ không tử vong, quản chi là mục nát thành thịt nát. quản chi là biến thành so nhỏ bé nhất hạt còn mỏng manh hơn đồ vật, lại như cũ còn thống khổ còn sống khủng bố mem, kỳ thật cũng vẻn vẹn chỉ là trung cấp mem thôi, khoảng cách ảo tưởng cấp mem, chênh lệch chí ít ba cái lớn cấp độ. Như cái này còn không cách nào hình dung ảo tưởng cấp mem khủng bố, vậy liền đổi lại luân hồi bàn tốt. Luân hồi bàn là thập đại cấp cao nhất tiên thiên linh bảo một trong, chưởng đa nguyên rất lớn một bộ phận luân hồi sinh tử bản nguyên cùng quyền hành, nếu là cái này đỉnh cấp tiên thiên linh bảo đột nhiên hỗn loạn hóa, uy lực cũng muốn gia tăng một chút, liền lại biến thành có vị diện là theo người chết bắt đầu, sau đó dần dần biến thành người sống, theo lão dần dần biến ít, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa dạng này một loại tình hình, lại hoặc là biến thành tử vong về sau lập tức biến thành những sinh vật khác, hoặc là luân hồi cơ chế biến hóa, cự long sản xuất không phải trứng rồng, mà là slan cũng khó nói. Đây chính là ảo tưởng cấp mem, một khi tàn phá bừa bãi ra, ngay lập tức sẽ biến thành càn quét toàn bộ đa nguyên khủng bố hạo kiếp. Ngô Minh đứng vững xuống tới, sắc mặt âm tình bất định nhìn phía xa Đông Hoàng Cung, giờ phút này toàn bộ Đông Hoàng Cung sa vào đến một mảnh hỏa diễm trong hải dương, cái này nhìn như là hỏa diễm, kỳ thật hẳn là ảo tưởng cấp mem, nghịch một loại nào đó bên ngoài biểu tượng, mà những cái này đột kích thiêu tử dị tính luyến thánh vị nhóm, bọn hắn hẳn là không cách nào chưởng khống cái này ảo tưởng cấp mem, cho nên bọn hắn mới cần tự bạo đến tiến hành một loại nào đó hiến tế. Từ mười mấy tên thánh vị, thêm một tiên thiên thánh vị tự bạo hiến tế, lúc này mới thôi động cái này mem uy năng, thế mà nghịch chuyển hắn tồn tại ở Đông Hoàng Cung trong thời gian, không gian, thậm chí là nhân quả. Nghĩ đến, những cái kia bị đốt liền tan biến người, đoán chừng cũng là bởi vì như thế mới biến mất không thấy gì nữa, mà, cái này nghịch mem uy năng tuyệt không có khả năng là đơn giản như vậy, hẳn là còn có khác cấp độ càng sâu khủng bố mới đúng. Ngô Minh nhìn phía xa bị ngọn lửa bao phủ Đông Hoàng Cung, sắc mặt của hắn âm tình bất định. Theo đạo lý đến nói, mục tiêu của đối phương chỉ là Đông Thiên Nhị Hoàng. Không, không đúng, khẩu hiệu của bọn họ là thiêu tử dị tính luyến, nói cách khác, hẳn là nhằm vào Đông Hoàng Thái Nhất cùng Côn Bằng hai người mới đúng, chỉ là Thái Nhất cùng Côn Bằng, thật xem như khác phái luyến sao? Ngô Minh có một loại im lặng cảm giác, hắn ánh mắt phức tạp nhìn xem Đông Hoàng Cung, trong đầu dần dần lóe ra cùng Côn Bằng mấy lần tương giao, cùng Đế Tuấn trò chuyện, cùng Thái Nhất mắng nhau. Cái cuối cùng có thể không nhìn, mà Đế Tuấn là một người tốt, Côn Bằng đợi hắn, càng làm cho trong lòng của hắn phức tạp khó tả. Cứ như vậy do dự hồi lâu, Ngô Minh nhìn xem Đông Hoàng Cung trong hỏa diễm càng thêm nồng đậm. Thỉnh thoảng còn có chuông tiếng vang lên, còn có Mai Rùa cùng Ngọc Thư hư ảnh xuất hiện, nhưng chính là không nhìn thấy Nhật Nguyệt quyền hành, Ngô Minh đột nhiên cắn răng một cái, lập tức liền muốn thao túng thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp hướng về Đông Hoàng Cung lao thẳng tới. Mặc kệ về sau phải chăng muốn làm qua một trận, Ngô Minh dự định đối với Đông Thiên Nhị Hoàng cùng Côn Bằng viện thủ, đợi cho trận này về sau, hắn liền có thể không hề cố kỵ cùng bọn hắn đối chiến, liền là sinh tử khó lường, hắn cũng coi là không thẹn lương tâm. Lại không muốn không đợi Ngô Minh hành động. Bỗng nhiên ở giữa, tại cái này đông ngoài hoàng cung, có 13 đạo bóng đen hàn lâm, mặc dù cách xa nhau rất xa, mà Ngô Minh yên nguyên thấy được rõ ràng, một người trong đó là hắn sơ lâm cái này hồng hoang đại lục lúc gặp được cốt, mà một người khác thì là lúc trước tại ngân sắc đại địa, đồng dạng sử dụng ảo tưởng cấp mem, tráo đổi, đem hắn thu hoạch được bất chu sơn cơ duyên cho cướp đoạt đi cán. Cường nhân gặp mặt, hơn nữa còn là loại kia sát thân mối thù, đoạt đạo mối hận cường nhân, Ngô Minh lập tức liền đỏ trong mắt, hắn mảnh vọt lên, đạo đạo huyền hoàng khí tức liền muốn hướng về cái này 13 người cọ rửa mà đi lúc. Cái này 13 người thế mà ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn hắn, mà là 13 người đồng thời bóp nát một viên đã quang minh, lại hắc ám, nhìn kỹ lúc lại nhìn không ra cái gì điểm sáng hạt tròn, nháy mắt sau đó, 13 người đồng thời lớn tiếng trống lên. Tráo đổi. Ngô Minh lúc này đã vọt tới 13 người gần vừa đủ địa phương, huyền hoàng khí tức còn chưa kịp cọ rửa đến trên người bọn họ, mà lúc này, Ngô Minh kinh ngạc phát hiện một sự kiện, đây là tại hắn ký tên đại lãnh chúa khế ước về sau mới có năng lực, đây là một loại cảm giác, một loại đặc biệt năng lực nhận biết. Hắn cảm thấy được. Cái này 13 người, thế mà toàn bộ đều là thấp vĩ độ trụ dân. Chương 8, 9, Đại chiến bộc phát. Chương 08, chương 09, Đại chiến bộc phát. Ngô Minh đứng ngừng lại, tịnh không có ngay lập tức công kích cái này 13 người, một mặt là hắn có quá nhiều nghi hoặc, một phương diện khác thì là có chút sợ hãi đối phương vốn có ảo tưởng cấp men, tráo đổi. Thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp, là đa nguyên vũ trụ bên trong logic trên lực phòng ngự mạnh nhất, chư tà bất nhiễm, vạn ác không dính, đội ở trên đầu trước tiên liền bất bại, mà lại là nói bất bại liền bất bại cái chủng loại kia. Mà mem vừa vặn là nhất không giảng logic, mà ảo tưởng cấp mem càng là không giảng logic bên trong không giảng logic. Không nói những cái khác, tráo đổi một cái người đối với tiên thiên linh bảo cơ duyên, loại chuyện này chưa từng nghe thấy, mà lại theo logic trên giảng cũng căn bản giảng không thông, tiên thiên linh bảo là bởi vì phù hợp người nào đó bản tính, hoặc là càng khoa trương, là nhìn người đó thuận mắt, mới sẽ thành vì người này cơ duyên, ngươi người đều không phải người này. Làm sao có thể còn sẽ có người này tiên thiên linh bảo cơ duyên đâu? Mà cái này tráo đổi mem lại thế mà thật tráo đổi một cái người cùng tiên thiên linh bảo cơ duyên, chuyện này căn bản liền không nên phát sinh. Cho nên Ngô Minh là thật sợ. Hắn sợ cái này mem tráo đổi hắn vốn có thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp đại đức hạnh số định mức, việc này hẳn là không có khả năng phát sinh, mà ai dám khẳng định đâu. Lại là các ngươi. Các ngươi đến cùng muốn làm gì? Ngô Minh nhìn xem cái này 13 người, hắn thấp giọng quát. 12 người đều không để ý tới hắn, chỉ có Cán quay đầu nhìn về phía Ngô Minh nói, chúng ta đang làm người tương tự cuộc khởi mà chiến đấu, đại lãnh chúa. Ngô Minh lập tức phát phì cười, hắn giận dữ hét, vì nhân loại cuộc khởi mà chiến đấu. Ta tại ngân sắc đại địa giơ cao nhân loại đại kỳ lúc chiến đấu. Các ngươi ở đâu? Ta là sẽ đạt được bất chu sơn lúc, là ai người cướp đoạt cơ duyên của ta? Bây giờ, ta muốn vì nhân loại mà cách mạng, ký đại lãnh chúa khế ước, sẽ phải cùng toàn bộ vạn tộc khai chiến, mà các ngươi đâu? Lại ở đây làm gì? Trong 13 người, có người lộ ra không đành lòng biểu lộ, cốt liền chần chờ nói ra, Ngô Minh, chúng ta. Chúng ta mới là chính xác, cho nên xin tin tưởng. Cán lại khoát tay chặn lại, lãnh đạm nói với Ngô Minh, bởi vì ngươi không cách nào thành công, bởi vì ngươi không phải nhân loại chúa cứu thế, bởi vì ngươi. Cuối cùng rồi sẽ thất bại. Cho nên ngươi làm bất cứ chuyện gì đều không phải làm nhân loại mà cuộc khởi, tương phản, bởi vì ngươi tồn tại, chúng ta nhân loại rất có thể sẽ bởi vì ngươi mà diệt vong, cho nên rất xin lỗi, chúng ta tuyệt sẽ không bởi vì ngươi làm cái gì mà gia nhập vào ngươi trong hàng ngũ. Ngô Minh ha ha phá lên cười, đây là sự thực bị tức cười, hắn thật sự là chưa bao giờ thấy qua như thế mặt dày vô sĩ người, hắn đã từng cùng Kỳ Đàm qua. Biết tư tưởng của bọn hắn chính là không ngừng thỏa hiệp, bởi vì nhân loại bị thiên địa ép, cũng làm nhân loại ta trở nên càng thêm vô hại, thậm chí càng thêm khoa trương, trước đem chính mình nanh vuốt rút. Sau đó thiên địa liền không áp bách. Vạn tộc liền không áp bách. Nhân loại liền cuộc khởi. Mà hắn muốn nâng nhân loại đại kỳ mà lên, tại ngân sắc đại địa chi thời chiến, càng là không tiếc tự thân an nguy, những cái này đủ loại. Tại trong mắt những người này thế mà ngược lại biến thành sai lầm. Quả nhiên là đạo khác biệt. Ngô Minh lạnh giọng nói, đưa tay liền hướng cái này 13 người chập tới, theo hắn đưa tay cầm ra, huyền hoàng khí tức ngưng tụ thành đại thủ, đồng dạng hướng 13 người chập tới, mà cái này 13 nhân thân trên đều tuôn ra mãnh liệt linh giác quang huy. 13 người kết hợp một cổ, cùng cái này huyền hoàng khí tức đối với hướng một kích. Huyền hoàng khí tức thế mà không có cuốn lấy cái này trong 13 người tùy ý một cái. Ngô Minh ánh mắt đập mạnh, thậm chí có chút không dám tin tưởng, đây chính là thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp phong cấm chi lực a, cái kia sợ không phải hắn đắc ý nhất lực phòng ngự, mà cái này huyền hoàng khí tức cọ rửa xuống, chính là cao giai thánh vị đều sẽ bị phong cấm trong đó, mà cái này 13 nhân loại toàn đều không phải thánh vị, bọn hắn 13 người hợp lực, thế mà phát huy ra vượt qua cao giai thánh vị thực lực đến. Bất quá chính là như thế. Thì tính sao? Ngô Minh trong hai mắt lập tức liền có dòng số liệu lấp lóe, hắn đối cái này 13 người hai tay hợp lại, thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp lập tức liền có vạn cái huyền hoàng khí tức rủ xuống, mỗi một đầu huyền hoàng khí tức đều như khói khí sợi tơ đồng dạng, vạn cái rủ xuống, đem 13 người đều bao phủ trong đó, trong 13 người đại bộ phận lập tức đều hoàn toàn biến sắc, chỉ có Cán thần sắc yên nguyên lãnh đạm, hắn bỗng nhiên nói ra, đại lãnh chúa. Ngươi bây giờ cùng chúng ta ở đây giao chiến, thật không có vấn đề sao? Ngô Minh sửng sốt một chút, vô ý thức mà hỏi, cái gì ý? Không đợi hắn thoại âm rơi xuống, đột nhiên toàn bộ Đông Hoàng cung hỏa diễm tiêu tán, từ đó liền có ba đạo quang hoa xông ra, đứng mũi chịu sào chính là Đông Hoàng Thái Nhất, hắn xông lên ra ngọn lửa kia, lập tức nổi giận hướng Ngô Minh quát, Ngô Minh, ngươi dám như thế. Vốn cho rằng ngươi cũng là anh hùng hào kiệt, lại dám hạ như thế ám thủ, như thế hạ tác, xem ra không cần chờ ta đại hôn về sau, hiện tại chúng ta liền làm qua một trận. Lập tức, Đông Hoàng Trung hướng Ngô Minh trấn áp mà xuống, hắn những nơi đi qua không gian đều hóa thành một mảnh địa phong thủy hỏa. Như là bột nhão đồng dạng, hỗn độn từ đó tuôn ra, phản phất muốn tái tạo thiên địa này, Thái Nhất càng là hai tay ngay cả xoa, mấy trăm khỏa đen trắng lôi châu rơi xuống, hộ tống Đông Hoàng Trung cùng một chỗ nổ đến Ngô Minh đỉnh đầu huyền hoàng khí tức bên trên. Dưới một kích này, chính là thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp huyền hoàng khí tức thế mà đều bị nổ tan một chút, mặc dù không thương tổn Ngô Minh, nhưng lại đem Ngô Minh làm cho giật mình, Ngô Minh lập tức liền chợt quát lên, Thái Nhất, ngươi điên rồi sao? Chẳng lẽ nói không nhìn thấy ta đang? Cái kia Thái Nhất lại chỉ là cười lạnh. Hắn nhìn xem lại dần dần khép lại huyền hoàng khí tức, lúc này liền thân thể trực trùng vân tiêu, đối hư không la lớn, ta lấy thiên địa giao phó cho chi Đông Hoàng vị cách mệnh lệnh, vạn tộc thánh vị nghe ta hiệu lệnh, tề công nhân loại Ngô Minh chi lãnh địa, giết hết hắn thân thuộc thủ hạ, diệt hết hắn văn minh, hôm nay liền đoạn mất nhân loại tái khởi ý nghĩ sang bậy. Nói xong, Thái Nhất liền gắt gao nhìn chăm chú về phía Đế Tuấn. Đế Tuấn sắc mặt âm tình bất định, hắn gắt gao nhìn xem Ngô Minh, lại nhìn xem cái kia bị huyền hoàng khí tức khốn tại trung ương, lại miễn bị Thái Nhất lôi đình đánh trúng 13 nhân loại. Tiếp lấy hắn nở nụ cười khổ, chua xót mà nói, ta lấy thiên địa giao phó cho chi thiên hoàng vị cách mệnh lệnh, vạn tộc thánh vị nghe ta hiệu lệnh, tề công nhân loại Ngô Minh chi lãnh địa. Thiếu tạo sát nghiệt, chỉ hủy hắn văn minh, đoạn căn cơ chính là. Cái này Thái Nhất cùng Đế Tuấn lời nói, lập tức liền truyền khắp toàn bộ Hồng Hoang đại lục, vạn tộc đều nghe hắn ngôn, tại hắn thoại âm rơi xuống về sau, toàn bộ thiên địa liền xuất hiện một loại kỳ lạ uy nghiêm, đây là hoàng chi vị cách, cũng là hoàng chi quyền hành, hiệu lệnh vạn tộc thánh vị, nếu như không tuân, liền sẽ bị thiên địa chỗ ghét. Trừ tổn thất tộc vận cùng người khí vận, càng sẽ gặp phải Đông Thiên Nhị Hoàng, cùng xung quanh nghe lệnh thánh vị tộc quần vây công đả kích. Ngô Minh toàn thân rung lên, hắn không thể tin được nhìn xem Thái Nhất cùng Đế Tuấn, trong lúc nhất thời ngay cả lời đều nói không nên lời, hắn không hiểu vì sao lại biến thành như thế, quản chi cái này 13 người đều là thấp vĩ độ trụ dân, mà dưới mắt ai nấy đều thấy được, hắn cùng cái này 13 người là quan hệ thù địch, cái này Thái Nhất táo bạo cũng liền thôi, vì cái gì ngươi Đế Tuấn cũng sẽ hạ đạt mệnh lệnh như vậy. Kể từ đó, Ngô Minh hai mắt chậm rãi trở nên xích hồng, hắn gắt gao nhìn xem Thái Nhất cùng Đế Tuấn, lại nhìn xem sau lưng Thái Nhất, một lần nữa hóa thành thân nữ nhi Côn Bằng, vài giây sau, hắn mới từ răng trong hàm răng tung ra lời nói nói. Đế Tuấn, Thái Nhất, các ngươi an dám như thế lấn ta? Ta đã khắp nơi nhường nhịn, khắp nơi nhượng bộ, vì sợ các ngươi cảm thấy nhân tộc ta muốn phản công cướp lại, trước kia những cái kia ức hiếp cùng bạo ngược ta đều nhìn xuống, chỉ cầu tương lai, không nói trước kia, làm lấy tín nhiệm của ngươi nhóm. Ta đem ta ý nghĩ đều nhất nhất đỡ ra. Hảo ngôn lấy cáo, càng còn áp chế thấp vĩ độ các lãnh chúa bức thiết ra nguyện vọng, tính cả ta trân quý nhất nội tình tri thức, đều dự định tại nhân loại cuộc khởi sau lấy ra chia sẻ, liền là muốn hòa bình giải quyết việc này, kết quả đến hôm nay, lại là kết quả như vậy, tốt, tốt, tốt. Cuối cùng ba chữ tốt nói ra, Ngô Minh phiền muộn được phản phất muốn thổ huyết đồng dạng, hắn nghiến răng nghiến lợi nhìn xem Thái Nhất cùng Đế Tuấn. Tiếp lấy cũng đột nhiên một chỉ thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp, mượn tháp này truyền âm nói, phàm ta dưới cờ nghe lệnh, phản công khởi động. Đại quân khởi trận, chư vị, giết. Cho ta. Giết ra một cái tươi sáng càng không đến. Ba tiếng truyền âm lần lượt xuất hiện, trước hai tiếng lúc, vạn tộc đều là sững sờ, tiếp lấy đều là vui mừng quá đỗi. Bởi vì loại này lấy hoàng cấp vị cách chỗ ban bố mệnh lệnh, đó cũng không phải không có đại giới, song hoàng có cái gì đại giới không được biết, mà vạn tộc chỉ cần nghe lệnh làm việc, thiên địa liền sẽ hạ xuống phúc phận, khiến cho nhỏ yếu chủng tộc mưa thuận gió hòa, khiến cho cường đại chủng tộc tộc vận càng mạnh, cái này cũng chưa tính, chỉ cần tại trong mệnh lệnh có công lao. Song hoàng đều sẽ dành cho khen thưởng. Lần này trước đó, song hoàng liền đã từng tuyên bố qua một lần mệnh lệnh. Đó chính là vạn tộc cấm chiến lệnh cùng thánh vị cấm phạm lệnh, có không nghe lệnh thánh vị, lúc này liền bị song hoàng chế tài, có nghe lệnh thánh vị, đều các có chỗ tốt có thể nói. mà lần này mệnh lệnh, vốn là vạn tộc thích nhất chiến tranh lệnh, hơn nữa còn là lấy mạnh hiếp yếu, đồ diệt nhân loại văn minh mệnh lệnh, tự Ngô Minh cuộc khởi, nhìn hắn không thuận mắt vạn tộc thánh vị chỗ nào cũng có, mười trong đó có cửu cái đều hận không thể hắn chết, lúc này có Song Hoàng đứng vững Ngô Minh, cái kia Ngô Minh thủ hạ còn không phải một bàn đồ ăn. Tối đa cũng chính là một cái Khổng Tước tộc tộc trưởng Khổng Tuyên có chút uy hiếp thôi. Nhưng cũng chính là một cái chỉ là cao giai thánh vị, vạn tộc bên trong tiên thiên thánh vị đều là không ít, bọn hắn lúc đầu đều là muốn đi tham dự Đông Hoàng đại hôn, thế nhưng là không biết nguyên nhân gì, rõ ràng đều là đến trễ, hoặc là còn ở nửa đường trên, hoặc là đều còn tại riêng phần mình chỗ ở bên trong, những cái này thánh vị vốn đang tại hoảng loạn, lúc này nghe mệnh lệnh, lập tức đều là vui mừng quá đỗi. Các tộc thánh vị đều lâm phàm trần, vòng quanh sớm liền chuẩn bị tốt các tộc quân đội, liền hướng về chính đại liên minh lãnh địa mà đi. Mà tại chính đại liên minh bên trong, quan chỉ huy tối cao Tử Nha cũng tiếp vào Ngô Minh mệnh lệnh, hắn thở ra một hơi, thần sắc thận trọng tuyên bố quân lệnh, chính đại liên minh các nơi biên cương khu vực, tất cả phòng ngự quân lập tức tiến vào tối cao cảnh giới, lục quân mấy cái tập đoàn quân từng nhóm đi biên cương. Lưu thủ quân đoàn khởi động phù văn hàng ngũ, đạo vận huyền hoàng hàm hỗn hợp có thiên địa huyền hoàng hàm cất cánh, đạo vận Internet mở ra, đạo vận Internet quyền hạn phát xuống, hỗn độn huyền hoàng hàm khởi động. Trừ đại quân hàng ngũ bên ngoài, lấy Khổng Tuyên cầm đầu thánh vị cũng đều cùng nhau làm tốt đề phòng. Mà hậu thiên linh bảo tiểu đội cũng hộ tống một đồng hành động. Khổng Tuyên giờ phút này đứng thẳng ở giữa không trung. Sau lưng hắn có một con to lớn Khổng Tước hư ảnh chậm rãi ngưng tụ, giữa thiên địa bắt đầu vang dội của hắn thánh đạo chi ca, mà theo sát phía sau thì là khủng thần mấy cái thánh vị, lại về sau thì là điều khiển cơ giáp Lucifer cùng Lý Minh bọn người. Lúc này, Khổng Tuyên bỗng nhiên hướng về sau xem ra, hắn trực tiếp nhìn về phía tài phú nữ thần, tài phú nữ thần lúc này trong mắt còn tại loạn chuyển, Khổng Tuyên liền giống như cười mà không phải cười nói với nàng, ta cũng không phải ca ca. Trong lòng ta chỉ có ác độc, dùng không được ngươi như vậy nhược trí tiểu nhân, một trận chiến này, ngươi xung phong, nếu là không chết, về sau liền tha cho ngươi trở về. Tài phú nữ thần há to miệng nhìn xem Khổng Tuyên, nàng hoảng sợ nói, đùa cái gì, đây chính là vạn tộc tề công a, đồng thiên hai vị bệ hạ đều ra lệnh, các ngươi thế mà thật đúng là dám, thật dám. Sau đó nàng thế mà không chút nghĩ ngợi, liền định sử dụng không gian kỹ xảo trực tiếp tránh đi. Khủng thần trong lòng cười lạnh, lúc này nếu là tiến lên khổ chiến, thật là có một chút hy vọng sống, quản chi không khổ chiến. Lúc này thành tâm nhận lầm, đồng thời lập tức quỳ lạy, nói không chừng Khổng Tuyên sẽ còn xem ở đại lãnh chúa phân thượng lại tha cho nàng một lần, lại không muốn nàng thật sự là một cái nhược trí, lúc này còn dự định đào tẩu, thật cho là thượng vị giả kiên nhẫn tốt như vậy. Quả nhiên, Khổng Tuyên cười lạnh, liền có ngũ sắc thần quang đảo qua không gian. Cái này tài phú nữ thần bất quá chỉ là phổ thông thánh vị, mà lại tại bình thường thánh vị bên trong đều thuộc về yếu một loại kia, lúc này bị ngũ sắc thần quang đảo qua, ngay cả phản kháng đều làm không được, tùy tiện bị cuốn vào đến ngũ sắc thần quang bên trong. Mà Khổng Tuyên quả nhiên là tàn nhẫn, thậm chí ngay cả nói thêm câu nào cũng không nhìn, trực tiếp phát động hậu thiên linh bảo đâu xuất bát quái lô, mượn ngũ sắc thần quang một quyển ở giữa, liền đem cái này tài phú nữ thần cho triệt để cho bụi. Nhưng đây chỉ là một đoạn nho nhỏ nhạc đệm, liền xem như tế cái cờ, đám người giờ phút này đều ngẩng đầu nhìn lên trời, liền nhìn thấy bầu trời phía trên, cao vĩ độ đại môn không ngừng mở rộng, 10 cái, 100 cái, 1000 cái. Trước sau bất quá mấy giây thời gian, hơn ngàn các tộc thánh vị cũng đã hàng lâm tại chỗ, những cái này thánh vị hình thái không đồng nhất. Mà từng cái đều là mắt lộ hung quang, nhìn chằm chằm cái này chính đại liên minh lãnh địa cười lạnh không ngừng. Đây là tự vạn tộc sau đại chiến, thánh vị nhóm cấm chỉ can thiệp thế gian lệnh cấm lần đầu giải phong, một chút kinh nghiệm hơn vạn tộc đại chiến thánh vị, lúc này cũng sớm đã táo bạo không thôi, một lòng chỉ muốn sát thống khoái, đem hết thảy trước mắt đều cho triệt để hủy diệt. Xuất kích. Khổng Tuyên ra lệnh một tiếng, khủng thần đầu tiên liền xông tới, đối mới hàng lâm ba tên thánh vị cười lạnh một tiếng, trương tay ở giữa liền có 9 đầu hỏa long lao thẳng lên. Vây quanh cái này ba tên thánh vị xoay quanh hướng lên, chỉ quét một cái ở giữa, cái này ba tên thánh vị liền bị đã diệt hình thể, mà khủng thần ngửa mặt lên trời vừa kêu, trực tiếp giết vào đến thánh vị chồng bên trong. Lại thấy rõ Lucifer lái cơ giáp, sau lưng quang huy như là to lớn vô cùng cánh ánh sáng, cơ giáp này tay cầm một thanh máu trường đao màu đỏ, đây chính là hậu thiên linh bảo hóa huyết thần đao, vốn là linh bảo, tụ thì làm đao, tán thì làm khí, lớn nhỏ căn bản không phải vấn đề, mà cái này quan chi cơ giáp vạch phá bầu trời, tùy theo chính là một đầu huyết chi dấu vết, trên bầu trời thật lâu không tiêu tan. Phản phất cả thiên không đều bị một đao kia chém ra miệng máu. Càng có Lý Minh tế ra Chu Tiên Tứ Kiếm, trải qua mấy ngày nay, có Ngô Minh Thiên Địa Huyền Hoàng Linh Lung Bảo Tháp rửa sạch rèn luyện, càng có đạo vận hóa thành linh khí, Lý Minh đã thành tựu Kim Đan Kỳ, mặc dù thực lực yên nguyên rất yếu, mà nắm giữ cái này Chu Tiên Tứ Kiếm lúc, hắn sát phạt chi năng lại là gần với Khổng Tuyên, mà lại lúc này hắn còn có hậu thiên hộ thân Linh Bảo Khánh Vân Kim Đăng, đèn này che đậy trên đầu, từng cái khí tức trũ xuống, đổ là có chút cùng loại với Ngô. Minh Thiên Địa Huyền Hoàng Linh Lung Bảo Tháp. Lực phòng ngự cũng là cực mạnh. Còn có được hơn 10 kiện hậu thiên linh bảo Khổng Tuyên bọn người, vừa ra kích liền kích diệt mấy chục con phổ thông thánh vị hình thể, đây là Khổng Tuyên tọa trấn lấy không có xuất kích tình huống, nếu không phải như vậy, nơi này thánh vị đoán chừng ít nhất phải vẫn lạc 200-300 số lượng. Chính là không có tiên thiên linh bảo một ít thần diệu, hậu thiên linh bảo theo uy lực đi lên nói là không thua kém tiên thiên linh bảo, cái này tương đương với hơn 10 kiện tiên thiên linh bảo tập trung sử dụng. Hơn nữa còn là tại những cái này phổ thông thánh vị hàng lâm nháy mắt liền bắt đầu tập kích. Nếu không phải hàng lâm đều là thánh vị, chỉ sợ thánh vị dưới đây là đến bao nhiêu chết bao nhiêu đi. Cùng lúc đó, trên mặt đất có đại lượng phi thuyền tương tự tái cụ xuất hiện, đông đảo thánh vị e ngại nhìn xem Khổng Tuyên đám người này, sau đó giữ tận nhào về phía bọn này phi thuyền. Phi thuyền nha, bọn hắn biết, đơn giản chính là cao đẳng địa tinh nhất tộc đồ chơi thôi, Ngô Minh từ khi cuộc khởi về sau. Tin tức của hắn sớm đã bị vạn tộc thánh vị nhóm tăng gấp nát, tại Ngô Minh làm giàu sử bên trong, cao đẳng địa tinh nhất tộc khoa học kỹ thuật chỗ chiếm tỷ lệ vẫn tương đối lớn. Mà lúc trước địa linh tộc phi thuyền thánh vị nhóm đều có thể làm đồ chơi đến đùa nghịch, cao đẳng địa tinh lại tính là cái gì đâu. Đơn giản chính là càng rác rưởi chơi. Ta cái thảo. Làm mấy thánh vị hình thể, bị mấy ngàn chùm sáng pháo cho trực tiếp đánh nát lúc. Làm cái này mấy ngàn chùm sáng pháo oanh nát thánh vị nhóm không gian bình chướng, đánh xuyên qua thánh vị nhóm bên ngoài thân thời gian bóp méo tầng, đồng thời đem thánh vị nhóm oanh thành mảnh vụn lúc, nhào về phía những chiếc phi thuyền này thánh vị nhóm lập tức gấp ngừng lại, bọn hắn đều há to miệng, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem theo mặt đất bay lên lít nha lít nhít thuyền nhóm tới. Mà còn không chờ bọn hắn quyết định là đi đầu lui lại, hay là đánh du kích chiến, lại hoặc là chính diện cường công. Đem những cái này quỷ dị thuyền cho toàn bộ đập nát lúc, đột nhiên một đạo không gian thật lớn bóp méo ba đồng sinh ra, ngay tại chúng thánh vị nhóm tầm mắt bên trong, một chiếc to lớn như tinh thần dạng to lớn thuyền phá không mà đến, vừa xuất hiện, liền có một cổ không cách nào hình dung quỷ dị lực trường bao phủ cả vùng không gian, ngay cả thánh vị nhóm đều cảm thấy một loại khó mà hình dung cảm giác đè nén. Tình huống không đúng sao? Chương 10, 11, đất khô cằn, thượng, hạ. Chương 11, đất khô cằn, thượng, hạ, tại Ngô Minh trong trí nhớ, từng tại Hồng Hoang Thiên Đình trên mạng lưới nhìn qua rất nhiều thông tin tin tức, hắn luôn luôn đối với Hồng Hoang Thiên Đình trị tình thế độ hết sức cảm giác hài lòng, đường hoàng vì đó, mặc cho quân bằng nói, cơ hồ tất cả tin tức đều có thể tra tìm đến, quản chi là Hồng Hoang Thiên Đình đen liệu đều có thể tùy ý bằng nói. Nhưng nhìn chung tất cả thông tin tin tức, cũng không phải là không có bất kỳ tấm màn đen, cái này không thực tế, Ngô Minh cẩn thận tra tìm một cái. Trừ cùng loại thế giới địa cầu vũ khí hạt nhân đồng dạng màn sắc tin tức bên ngoài, toàn bộ Hồng Hoang Thiên Đình trong tin tức, kỳ thật chỉ có hai cái địa phương mơ hồ không rõ, cái thứ nhất liền là nhân tộc Tam Hoàng, cùng cái này Tam Hoàng đại biểu thời đại kia tin tức, cũng chính là bàn cổ khai thiên tích địa, Hồng Quân Hợp Thiên Đạo, đoạn tin tức này, cùng đoạn tin tức này trước đó thời đại tin tức. Cùng đến nhân tộc Tam Hoàng chứng đạo tin tức những cái này không rõ. Bất quá đối với cái này, Ngô Minh cũng có chỗ lý giải, dù sao cách xa nhau Hồng Hoang Thiên Đình thời gian quá lâu quá lâu. Cùng loại với trên địa cầu Hạ Triều chi với Hoa Hạ, đều cho rằng có, nhưng chính là không bỏ ra nổi xác thực chứng cứ đến, Ngô Minh cảm thấy, Hồng Hoang Thiên Đình đối với những thời đại này lịch sử rất có thể cũng là như thế này. Nhưng là đối với đoạn thứ hai mơ hồ tin tức, ở trong đó rất có thể liền có thật nhiều nói. Mà cái này đoạn thứ hai tin tức chính là, tiên thánh đại chiến. Hồng Hoang Thiên Đình tại nhân loại độc tôn Hồng Hoang Đại Lục về sau, cũng không phải là một mực gió êm sóng lặng, trong này ở giữa, phát sinh qua một lần quy mô hùng vĩ siêu cấp nội chiến, mà hậu thế hồng hoang nhân loại đều gọi hô trận chiến kia tên là Tiên Thánh Đại Chiến. Là chính thống tu chân tập đoàn giao đấu nhân loại thánh nhân tập đoàn. Một trận chiến này nguyên nhân gây ra vì sao, nửa đường xảy ra chuyện gì, kết cục là cái gì, đây hết thảy tin tức đều mông lung không rõ, chỉ biết lúc ấy chính thống tu chân giả theo thánh vị xuống địa vị, lập tức cùng thánh vị bình đẳng, cấp cao nhất kim tiên càng là cùng nhân loại cao giai thánh vị nhóm bình khởi bình tọa. Mặc dù tiên nhân cường đại không thể nghi ngờ, mà tại Ngô Minh đi vào Hồng Hoang Đại Lục, đồng thời cùng thánh vị tiếp xúc rất nhiều về sau, hắn dám khẳng định, quản chi là cái gọi là kim tiên, liền bản chất mà nói. Cũng tuyệt đối sẽ không sánh vai giai thánh vị mạnh, thậm chí không đơn thuần là không thể so với cao giai thánh vị mạnh, hắn sinh mệnh bản chất còn muốn yếu đến nhiều. Thánh vị, tại nhân loại lịch lúc mặc dù tên là thánh nhân, mà đây bất quá là một loại chính trị chính xác cách gọi, bởi vì khi đó duyên người độc tôn, không gọi thánh nhân kêu cái gì. Nhưng kỳ thật thánh vị cách nói càng phù hợp loại sinh mạng này trạng thái hình thức, cái gọi là thánh vị, liền là sinh mệnh thể không hạn chế thăng hoa, theo phàm thai nhục thể bắt đầu hướng về năng lượng hóa tiến bước, đây là phổ thông thánh vị. Mà cao giai thánh vị thì là theo năng lượng hóa hướng về quy tắc quyền hành phương diện tiến bước, đến tiên thiên thánh vị lúc, thì là theo quy tắc quyền hành hướng về bản nguyên phương hướng tiến bộ, năng lượng hóa, quy tắc hóa, bản nguyên hóa, dạng này một đầu đồng thọ cùng trời đất, chưởng thiên bản nguyên quyền hành con đường. Mà muốn thành tựu thánh vị, ban sơ cũng là một bước mấu chốt nhất, chính là hình thành chính mình thánh đạo, đây là tự thân linh hồn, ý thức, hồi tưởng, chân linh, ánh sáng tâm linh hết thảy đều thăng hoa một bước, mà hình thành thánh đạo còn không tính là thánh vị. Còn muốn đem chính mình thánh đạo khắc ấn tại đa nguyên vũ trụ trên bản chất, chỉ có làm đến một bước này, cái này sinh mệnh mới thật sự là thăng hoa hoàn tất, trở thành thánh vị, đây là một loại trên bản chất vượt qua, là siêu việt hết thảy phàm vật phía trên tồn tại. Đồng thời, đa nguyên vũ trụ đủ khả năng dung nạp thánh đạo là có hạn, cụ thể bao nhiêu, là từ đa nguyên vũ trụ bản nguyên thể lượng đến quyết định, càng là cường đại đa nguyên vũ trụ, đủ khả năng dung nạp thánh vị cũng càng nhiều, cho nên thánh vị, thánh vị trí, cái này so thánh nhân kỳ thật càng có thể hình dung hắn tồn tại. Mà tiên nhân đâu? Tiên nhân kỳ thật nghiêm túc đến nói, còn là phàm vật, chỉ là loại này phàm vật phi thường đặc thù thôi, Ngô Minh tự chưởng thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp về sau, thực lực cũng là đang không ngừng tăng trưởng bên trong, hắn hiện tại mặc dù trong tu chân cấp độ không cao, mà thực lực đã sớm vượt qua cấp độ không biết bao nhiêu, chỉ là một mực khốn đốn với lĩnh ngộ ánh sáng tâm linh. Cho nên cấp độ mới không có tiến thêm một bước, nếu là chỉ lấy